Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 6. Và đây cũng là tập cuối khép lại bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Ép Cưới của tác giả Hoàng Chi. Phần kết vô cùng cảm động và ý nghĩa, các bạn hãy chú ý theo dõi nhé. Để có thể tiếp tục đón nghe những bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng nghe chuyện. Đẩy cửa đi vào thì Quế Tiên thấy Phan Tuấn đang ngồi ở bàn làm việc, liền lên tiếng gọi. Anh Tuấn. Phan Tuấn nhìn cô ta bằng ánh mắt sắc lạnh mà nói. Ở đây tôi là giám đốc. Quế Tiên gương mặt cứng đờ sau đó thay đổi. Giám đốc, cô tìm tôi có việc gì? Quế Tiên đi nhanh vào vấn đề. Em nghe nói công ty mình đã thua trong cuộc đấu thầu. Phan Tuấn vẫn luôn quan sát Quế Tiên để xem cô ta giở trò gì nên nói. Vậy thì sao? Em biết lý do sao công ty mình thua đối thủ trong cuộc đấu thầu. Cô biết gì nói tôi nghe xem. Quế Tiên nghe thế thì tỏ vẻ vui mừng. Lấy nhanh điện thoại của mình ra, mở đến những tấm ảnh trước đó chụp Thanh Nhã và Quân Bảo ở siêu thị mà đưa cho Phan Tuấn. Anh xem đi. Phan Tuấn hơi khó hiểu không biết cô ta muốn làm gì. Anh đưa mắt nhìn đến chiếc điện thoại, sắc mặt của anh hơi thay đổi khi thấy hình ảnh có phần hơi thân mật của hai người. Nếu là chưa xảy ra chuyện đấu thầu và cũng như không tiếp xúc với Quân Bảo, có lẽ anh đã nổi cơn thịnh nộ. Nhưng mà anh tin tưởng Thanh Nhã. Hơn hết Quân Bảo cũng đã nói rõ chuyện của hai người, nên bức ảnh này chắc do người có mục đích xấu. Từ đâu cô có bức ảnh này? Chính mắt em thấy cô ta đi với người đàn ông khác và còn thân mật thế này, thì anh nghĩ vợ anh có tốt đẹp gì không? Người đàn ông trong ảnh này lại là giám đốc hiện tại của công ty Gia Bảo. Anh thử nghĩ xem, giá đấu thầu của công ty nhất định do cô ta đã lấy mà đưa cho Nhân Tình. Thanh Nhã đang núp dưới bàn nghe được toàn bộ. Cô không thể ngờ hôm đi siêu thị Quế Tiên đã thấy và chụp hình mình để giờ đưa cho anh xem, còn vu khống cô làm lộ giá thầu cho công ty đối thủ. Thanh Nhã không chịu được muốn đứng lên đối chấp với Quế Tiên thì Phan Tuấn đưa tay xuống ám hiệu cô đừng vội. Phan Tuấn lúc này mới nói, bằng chứng đâu mà cô nói vợ tôi bán đứng công ty hả? Muốn đổ tội cho ai cũng cần bằng chứng, hơn hết người cô nói lại là vợ tôi. Quế Tiên không thể ngờ chính mắt thấy ảnh của Thanh Nhã như thế mà Phan Tuấn lại còn có thể bình tĩnh được. Cô ta vẫn tiếp tục, bằng chứng là bức ảnh và việc công ty mình đã thua trong cuộc đấu thầu. Bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để nói lên chuyện gì. Anh sao vậy? Cô ta đã tay trong tay bên người đàn ông khác mà anh không tỏ thái độ gì là sao? Không lẽ anh như gì nói bị cô ta bỏ bùa? Vậy em sẽ cho anh thấy chứng cứ để anh sáng mắt. Quế Tiên lấy trong túi xách ra một tờ giấy, bên trên là thỏa thuận buôn bán giá thầu và chữ ký là Thanh Nhã. Cô ta nghĩ nếu thấy được cái này thì Phan Tuấn sẽ không thể nào tin Thanh Nhã nữa. Phan Tuấn cầm lấy tờ giấy lên xem, ánh mắt lóe sáng, cánh môi mỏng nhếch cười vì rắn đã bị dụ ra khỏi hang rồi. Nhưng chắc phải có người phía sau giật dây, chứ riêng mình Quế Tiên thì không thể nghĩ ra được cách ném đá giấu tay như thế này. Anh đã tin em chưa? Cô ta không phải người tốt đâu. Cô ta chỉ là thứ chuyên đi dụ dỗ đàn ông. Cô đang nói ai vậy hả? Thanh Nhã không thể chịu được nữa mà đứng lên nhìn thẳng mặt Quế Tiên hỏi. Khi thấy Thanh Nhã có mặt ở đây, Quế Tiên có phần sửng sốt, nhưng cô ta đang nghĩ mình đã thành công chia rẽ được hai người. Bây giờ Phan Tuấn đã không còn tin Thanh Nhã nữa nên tự tin mà nói. Thì tôi nói cô đấy. Bộ mặt giả tạo của cô đã bị tôi lột xuống. Để xem cô còn có thể quyến rũ anh Tuấn được nữa không. Đồ cái thứ đề tiện. Ai cho cô dùng lời lẽ đó xúc phạm vợ tôi? Phan Tuấn lên tiếng nói làm Quế Tiên kinh ngạc nhìn anh mà nói. Sao anh vẫn còn bênh cô ta chứ? Mọi việc rõ ràng thế kia rồi. Phan Tuấn đưa tay kéo Thanh Nhã ngồi lên đùi mình, sau đó nhìn Quế Tiên với gương mặt lạnh, khiến cô ta phải e dè sợ hãi. Nhất là khi anh nói lớn. Đúng là mọi việc đã rõ, nhưng mà rõ ở đây chính là tôi đã biết người nào đem tài liệu mật công ty bán cho đối thủ. Quế Tiên có tật giật mình nên hơi run, nhưng vẫn cố chỉ tay về Thanh Nhã mà nói. Chính cô ta đã làm. Cô đừng có mà vu khống cho tôi. Tôi có bằng chứng rõ ràng. Cô thân mật với giám đốc công ty Gia Bảo. Cô đúng là ghê gớm khi biết lựa đàn ông mà dụ dỗ. Thanh Nhã rất tức khi bị Quế Tiên nói như thế nên cô cãi lại. Tôi với anh Gia Bảo là bạn nên cô đừng có mà nói xấu chúng tôi. Ai biết được chứ? Im đi. Tiếng quát lớn của Phan Tuấn làm Quế Tiên giật mình. Nhưng cô ta cũng cười thầm trong bụng khi nghĩ anh đang tức giận Thanh Nhã. Nhưng chưa được giây đắc ý thì cô ta đã phải cúi người cầu xin khi Phan Tuấn chỉ tội. Tôi nói lại lần nữa, cô không được xúc phạm vợ tôi. Còn việc tôi nói kẻ đã bán thông tin cho đối thủ thì tôi đã tìm ra, và đó không ai hết chính là cô đấy. Quế Tiên run lên mà chối. Sao anh lại đổ hết tội lên đầu em, tất cả do cô ta? Cô vẫn chối à? Vậy tự cô xem đi, đây là gì? Phan Tuấn quăng sấp hình Quế Tiên đang ngồi với trợ lý của Gia Bảo. Trong hình thấy rõ, cô ta đưa tài liệu và cũng nhận tiền từ trợ lý. Tất cả hình ảnh này được Quân Bảo cung cấp cho. Quế Tiên đã không thể giấu được sự sợ hãi mà khóc lóc. Tất cả em bị xúi giục thôi, anh phải tin em. Nói đi, ai kêu cô làm? Quế Tiên vì sợ quá mà xém tí khai ra chính bà Thu đã bảo mình làm. Khi Phan Tuấn hỏi, cô ta đã kịp tỉnh trí mà không làm lộ bà Thu ra. Không ai kêu em làm cả. Sao cô vừa nói bị xúi giục? Do em sợ thôi. Em làm tất cả cũng vì muốn bên anh thôi. Em là người gặp anh trước và em cũng yêu anh trước. Thì hà tất gì con nhà quê đó lại không làm gì cũng có được anh. Em không cam tâm nên mới lên kế hoạch nhằm đổ tội cho nó. Thanh Nhã nghe những lời Quế Tiên nói, cô thấy thật đáng sợ. Cũng may anh sáng suốt. Nếu như anh không tin cô thì cô không biết làm sao sửa được vết bẩn mà Quế Tiên hắt lên người mình. Cô quá ích kỷ. Với con người độc ác như cô thì tôi cũng không có gì để nói thêm. Từ nay công ty tôi không thể giữ lại một người như cô. Cũng xem như quen biết, tôi cũng không tuyệt tình mà đưa cô ra trước pháp luật. Nhưng mà cô còn lần nào có ý hại Thanh Nhã thì đừng trách. Quế Tiên không nghĩ kế hoạch của mình lại thất bại một cách thảm hại như thế. Cô ta đúng thật không hề cam tâm một chút nào. Bây giờ ngay cả việc làm ở công ty cô đã mất. Mọi thứ khiến cho Quế Tiên như tức điên lên. Cô ta đưa ánh mắt đáng sợ nhìn Thanh Nhã mà thầm thì. Mày chờ đấy. Tao không có được anh ấy thì mày cũng đừng hòng yên ổn. Sau đó Quế Tiên xoay người rời khỏi phòng làm việc của Phan Tuấn. Lúc này Thanh Nhã vẫn đang ngồi trong lòng anh. Chuyện Quế Tiên nói cô và Quân Bảo, tuy anh tin tưởng, nhưng cô vẫn nên giải thích rõ. Thật ra ảnh đó không phải như vậy đâu. Sao em đi siêu thị gặp anh ấy, rồi có nói chuyện. Sẵn anh ấy cũng mua đồ nên bọn em đi chung. Nhưng do bất cẩn nên bị ngã, anh Quân đã đỡ mới có bức ảnh đó. Phan Tuấn cười đưa tay ôm chặt cô hơn mà nói. Anh tin em à? Em cảm ơn anh. Ngốc quá, em là vợ anh nên người anh tin tưởng nhất đương nhiên là em. Hơn hết anh tin tình cảm mà em dành cho anh. Thanh Nhã nghe những lời anh nói thì mỉm cười hạnh phúc. Trong hôn nhân không phải chỉ yêu không là đủ mà còn cần có sự tin tưởng của đối phương thì mới có thể gìn giữ được gia đình. Thanh Nhã khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn. Chỉ đơn giản cô muốn dùng hành động để khẳng định lời anh nói là đúng. Định là hôn nhẹ, nhưng mà anh đã không để cô rời khỏi một cách dễ dàng. Dùng tay làm điểm tựa ở phía sau gáy cô. Anh hoàn toàn ở thế chủ động áp đảo cô. Mạnh mẽ mút mát, càn phá bên trong khoang miệng cô. Môi lưỡi cuốn quýt triển miên. Cả hai cùng nhau tận hưởng mật ngọt của sự giao hòa. Nụ hôn sâu kéo dài cũng khá lâu. Vẫn chưa cảm thấy là đủ khi bàn tay anh đang ở bên dưới cô mà trêu đùa. Sau đây là công ty nên Thanh Nhã có phần e dè mà đưa tay ngăn anh lại. Lúc rời khỏi môi cô thì cái miệng nhỏ xinh của cô hơi sưng đỏ. Do chính phần không kiềm chế của anh, Thanh Nhã nũng nịu trách hờn. Đây là công ty đấy, lỡ ai vào thấy thì sao? Phòng anh không ai dám tự ý vào khi chưa có sự cho phép của anh đâu. Nhưng cẩn thận vẫn hơn. Thanh Nhã phần xấu hổ mà mặt đã đỏ lên. Hình ảnh đó của cô lại càng khiến cho Phan Tuấn không thể kìm lại dục vọng. Ánh mắt của anh như chứa lửa. Thanh Nhã nhận thấy điều đó nên nhắc nhở. Đây là công ty đấy. Phan Tuấn cười khổ mà nói. Anh biết rồi. Công ty không được, nhưng về nhà thì anh muốn gì cũng được đúng không? Anh đấy, không đàng hoàng gì cả. Thanh Nhã dùng tay đánh nhẹ lên ngực của anh. Lúc này sực nhớ lại chuyện trước đó của Quế Tiên, cô liền hỏi. Chuyện anh nói đấu thầu thua là muốn dụ Quế Tiên lộ ra sao? Ừ, nhưng sao anh biết là cô ta đã làm? Lúc đầu anh cũng không biết, anh định về công ty thông báo chuyện đấu thầu thất bại để xem người có mục đích tự khắc sẽ lòi đuôi. Nhưng sau đó anh nhận được những tấm ảnh này từ Quân Bảo gửi đến, và anh đã khẳng định là ai, nên chỉ việc ngồi chờ cô ta tự tìm đến. Vậy mà ngay từ đầu anh không nói cho em biết. Thì giờ em biết rồi còn gì? Không giống nhau, mà anh nghĩ tất cả do mình Quế Tiên làm ra, chỉ vì ghét em muốn giành anh không? Anh nghĩ là có người phía sau. Là ai hả anh? Ngoài bà ta ra thì không còn ai vào đây nữa. Thanh Nhã trong đầu cũng nghĩ đến một người. Là gì sao? Phan Tuấn gật đầu nói. Với những tham vọng của mình thì chỉ bà ta mới nghĩ ra được những việc xấu đó. Thanh Nhã đã khốn đốn bao lần vì bà Thu cho nên thêm việc này thì cô lại càng dùng mình khiếp sợ người dì ghẻ của chồng mình hơn. Tự nhiên Thanh Nhã cảm thấy đầu mình hơi chóng mặt. Phan Tuấn nhận ra bất thường nên lo lắng hỏi. Em sao vậy? Em không sao, chỉ tự nhiên đầu hơi quay cuồng. Chắc em lo nhiều việc với đi đường từ quê về đây nên mệt. Thôi, công ty cũng ổn, giờ anh đưa em về nhà nghỉ. Thanh Nhã cũng nghĩ giống như Phan Tuấn nên gật đầu. Dạ. Sau đó Phan Tuấn đưa Thanh Nhã về. Trước khi đi anh có gọi báo cho trợ lý hủy cuộc họp và thông báo công ty thắng thầu, sắp tới sẽ mở buổi tiệc để ăn mừng chiến thắng. Về đến nhà vẫn chưa thấy đỡ hơn nên Phan Tuấn phải dìu cô vào nhà. Bà Thu đang ngồi cùng ông Phan ở phòng khách, còn có thêm Phan Tùng. Đáng lý sẽ không có đầy đủ như thế, chỉ do ông Phan đã nói cần tuyên bố một chuyện nên yêu cầu mọi người phải có mặt ở nhà. Trước đó bà Thu đã nhận được tin của Quế Tiên. Bà ta vô cùng tức tối khi kế hoạch hoàn hảo của mình giải công sắp đặt, tưởng đã thành công thì giờ xem như công cốc. Ông Phan thấy Phan Tuấn đỡ Thanh Nhã, thêm sắc mặt cô hơi trắng thì hỏi. Thanh Nhã sao vậy? Phan Tuấn nhanh hơn mà trả lời thay cô. Cô ấy cảm thấy hơi không khỏe. Thôi, con đưa cô ấy lên phòng nghỉ đi. Chưa kịp đi thì bà Thu đã lên tiếng. Con khoan đã, bà có việc cần nói với cả nhà. Hai đứa nán lại chút để nghe đi. Mà dì thấy vợ con cũng đâu có gì đâu, biết đâu bệnh nhõng nhẽo. Thanh Nhã dù đang mệt nhưng vẫn nói. Ở lại nghe ba nói đi anh, em không sao. Phan Tuấn đành đưa cô đến ghế ngồi xuống, sau đó nói. Ba có chuyện gì vậy? Sẵn hôm nay có đông đủ thành viên trong nhà, ba cũng muốn nói một chuyện. Trước đó con có bàn với ba về việc ra ở riêng, thì nay ba quyết định sẽ để con làm theo ý mình muốn. Ba già rồi nên muốn con cháu sum vầy bên nhau, nhưng mà trong nhà có một số chuyện không thể hòa hợp nên không muốn bất hòa, ba sẽ cho hai vợ chồng con ra ở riêng. Khi nghe ông Phan nói xong thì mỗi người một tâm trạng. Phan Tuấn biết ông buồn, nhưng sống cùng bà Thu dưới mái nhà thì anh không thể. Phần vì Thanh Nhã, phần cũng vì anh. Còn người vui vẻ nhất chỉ mỗi mình bà Thu, vì bây giờ sẽ không còn người bà ghét sống cùng nữa. Riêng Phan Tùng cũng giống như ông Phan, không đồng ý mà nói. Sao anh chị lại phải ra ở riêng? Nhà mình rộng lớn thế này đâu cần anh chị phải ra ngoài chứ. Nhà đâu có mấy người đâu. Nếu anh chị mà đi thì nhà vắng lắm. Như ba nói, mọi người quây quần bên nhau mới ấm cúng. Bà Thu thật không thể hiểu nổi Phan Tùng phải con mình đẻ ra không. Bà nhiều suy tính, bà chỉ muốn tốt cho con trai, thì ngược lại con trai lại không hề giống bà. Anh chị con thích thoải mái nên mới ra riêng đấy. Có thể ai đó sợ làm dâu mà trong nhà này có phải động móng tay gì đâu. Mẹ thì thương con cái trong nhà, nhưng mẹ cũng tôn trọng quyền tự do nên mẹ không ý kiến gì. Bà Thu đúng là biết ăn nói, vừa mỉa mai ám chỉ nhưng cũng tỏ rõ mình là người mẹ tốt trong nhà. Phan Tùng thừa hiểu rõ mẹ mình, nhưng dù gì đó là mẹ của anh nên anh cũng không thể vạch trần bà, nên chỉ nói. Em thấy việc đó anh chị nên từ từ đi. Phan Tuấn lúc này mới nói. Em cũng đã học xong rồi, không lâu nữa cũng lập gia đình, ở chung vậy khó lắm. Đâu có gì khó anh hai, chuyện lập gia đình với em còn lâu lắm, em còn lo ổn định công việc nữa. Con nói vậy đâu được, mà nhà có công ty thì con cứ vào làm thôi, chứ còn ổn định gì nữa. Con nói bao lần rồi, mẹ cứ để con tự do lựa chọn được không? Giữa mẹ con bà Thu và Phan Tùng vẫn vậy, mỗi khi nói đến vấn đề đó là lại cãi. Phan Tuấn thật sự mệt mỏi. Anh không muốn ngồi đây thêm nữa nên quay qua nói với Thanh Nhã. Thôi, anh đưa em lên phòng nghỉ. Thanh Nhã nãy giờ vẫn đang cố chịu đựng. Không hiểu sao cô lại thấy rất mệt. Đầu óc cứ xây xẩm. Mọi người nói gì hầu như cô không để ý. Phan Tuấn đưa tay đỡ Thanh Nhã đứng lên thì bất ngờ cô ngã ra ngất xỉu. Rất may anh kịp thời đưa tay ôm lấy người cô lại. Lo lắng anh gọi. Thanh Nhã. Cả ông Phan và Phan Tùng đều hốt hoảng. Con bé sao vậy? Nhanh đưa vợ con đến bệnh viện đi. Phan Tùng thì quýnh quáng. Để em đi lấy xe. Phan Tuấn liền bồng Thanh Nhã lên đưa đi. Ông Phan cũng chạy theo. Riêng bà Thu là không tỏ ra gì là lo lắng, nhưng vẫn đi theo sau mà lẩm bẩm. Có gì mà lo chứ? Chắc lại giả đò. Đúng là biết bày trò mà. Ở bệnh viện lúc này trong phòng bệnh, sau khi Thanh Nhã được cấp cứu đã chuyển qua đây. Phan Tuấn đang ngồi bên cạnh nắm chặt tay cô áp lên má mình. Anh nhìn cô bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương xen lẫn hạnh phúc khi nhận được kết quả Thanh Nhã mang thai. Giây phút nghe lời đó từ miệng bác sĩ mà anh không dám tin, cái cảm giác vui sướng khó diễn tả bằng lời. Ông Phan cùng Phan Tùng nghe thế cũng vui mừng không kém. Ông Phan mong cháu đã từ lâu, nay xem như được như ý nguyện. Còn Phan Tùng thì vui cho anh và chị dâu mình, hơn hết là anh được lên chức chú. Mỗi riêng bà Thu là không hề tỏ thái độ gì, nếu không nói là đang kìm sự khó chịu trong lòng. Bao nhiêu suy tính của bà ta chưa đến đâu thì bây giờ xuất hiện thêm chuyện bất ngờ Thanh Nhã có thai. Chỉ sợ đứa cháu này sẽ là đích tôn và hưởng hết mọi thứ. Trong khi bà ta vẫn còn đang gặp rắc rối chuyện của Hùng Sẹo, phải làm cách nào cho gã im miệng và buông tha bà ta, nếu không tất cả sẽ hỏng hết. Sau đó Phan Tuấn nói Phan Tùng đưa ông Phan cùng bà Thu về trước, mình anh ở lại chăm sóc Thanh Nhã được rồi. Biết ở lại cũng không giúp gì, mà Thanh Nhã cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ do mệt mỏi nên ngất thôi. Nên Phan Tùng nghe theo lời anh mà đưa hai người về nhà trước. Trong lúc chờ Thanh Nhã tỉnh lại, Phan Tuấn đã gọi điện báo cho ông Lu cùng bà Tâm và ông Ba Thiện hay tin Thanh Nhã mang thai. Ai nấy cũng vui mừng và tức tốc thu xếp để lên thăm cô sớm. Ông Ba Thiện cũng sẽ theo cùng để lên gặp con gái và cháu ngoại. Qua lúc lâu Thanh Nhã cũng tỉnh lại. Trước mắt cô hình ảnh đầu tiên là anh, cô khẽ mỉm cười. Còn Phan Tuấn thì lo lắng nói: bây giờ em thấy trong người thế nào? Thanh Nhã cảm thấy đã đỡ hơn rất nhiều. Nhớ đến trước đó ở nhà cô ngất và thấy không gian ở đây có phần xa lạ nên nói: em không sao, mà đây là đâu vậy anh? Ở đây là bệnh viện, em làm anh lo lắng lắm đấy. Bây giờ em đã làm mẹ rồi nên không được ỷ y sức khỏe nữa đó. Thanh Nhã sửng sốt không dám tin mà hỏi lại: anh nói em là mẹ, vậy em đã mang thai à? Phan Tuấn cười gật đầu: đúng vậy, em đã mang thai được tháng rồi. Cảm ơn em vì đã cho anh được làm ba. Vừa nói anh vừa cúi xuống đặt lên trán cô nụ hôn. Còn Thanh Nhã đưa tay lên bụng mình để cảm nhận mầm sống đang thành hình. Bên trong chính là thiên thần bé nhỏ của cô và anh. Cảm giác thiêng liêng đó đã làm cô không kìm được mà rơi nước mắt. Phan Tuấn thấy thế liền lo lắng hỏi: sao lại khóc rồi? Thanh Nhã mỉm cười trong nước mắt mà nói: vì em vui, em hạnh phúc. Làm mẹ rồi không được khóc, nếu không con trong bụng sinh ra sẽ buồn đấy. Ai nói chứ? Thì ông bà xưa nói thế mà. Anh cũng biết chuyện đó nữa à? Không, do cô với ba dặn anh đấy. Anh thông báo cho ba nghe rồi hả? Đương nhiên rồi, chuyện vui mà. Cả ba và cô Dượng cũng chuẩn bị lên thành phố rồi. Nghe cách nói của anh, Thanh Nhã cảm nhận anh vui đến nhường nào. Thấy anh như thế, cô cũng thấy lòng mình tràn ngập hạnh phúc. Bây giờ thì gia đình nhỏ của cô và anh đã có thêm thành viên nữa. Chỉ vài tháng nữa thôi thì cô cùng anh sẽ có thể nhìn thấy thiên thần nhỏ chào đời. Nghĩ đến cảnh anh vui đùa cùng con mà cô không thể nào giấu đi niềm xúc động. Biết lúc nhỏ anh thiếu thốn tình cảm gia đình, nên nếu như có con thì anh sẽ rất là yêu thương và cho con cả một tuổi thơ trọn vẹn. Để anh gọi bác sĩ vào khám lại cho em. Ngoan, nằm đây đợi anh chút, anh quay lại nha. Thanh Nhã gật đầu. Dạ. Phan Tuấn đi đến cửa nhưng vẫn không quên quay lại nhìn Thanh Nhã, cứ như không muốn rời bỏ cô dù là một chút vậy. Chút anh sẽ quay lại cùng em. Anh đi đi. Thanh Nhã vừa nói vừa đưa tay ra hiệu cho anh đi thì Phan Tuấn mới chịu mở cửa đi ra. Nếu không chắc, không biết bao giờ anh mới đi được. Tầm 5 phút sau thì Phan Tuấn đã trở lại cùng bác sĩ. Anh nói, phiền bác sĩ khám lại cho vợ tôi. Người bác sĩ gật đầu rồi đi đến khám cho Thanh Nhã. Qua lúc thì ông nói, vợ anh mới mang thai nên cần nghỉ ngơi, tránh vận động mạnh. Về nhà uống thuốc bổ tôi đã kê và tránh uống dừa và rau ngót nha. Phan Tuấn ghi nhớ lời dặn của bác sĩ. Vợ anh có thể về nhà được rồi, nên nhớ đến bệnh viện thăm khám định kỳ nha. Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Không có gì đâu, đó là trách nhiệm của chúng tôi. Giờ anh cầm toa này lấy thuốc xong là có thể đưa vợ anh về được. Phan Tuấn cầm tay Thanh Nhã nói. Anh đi lấy thuốc rồi quay lại ngay. Dạ. Phan Tuấn theo bác sĩ ra ngoài để lấy thuốc, còn Thanh Nhã thì ngồi ở trên giường bệnh chờ. Vài phút sau thì anh đã trở lại, trên tay là bọc thuốc bổ bác sĩ kê. Đi đến lấy áo khoác mặc vào cho cô xong thì anh dìu cô ra về. Lúc đến sảnh, bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về phía cả hai, chắc do phần ngoại hình nổi bật của anh có sức hút quá. Em tự đi được mà. Không được, em đang mang thai với còn yếu, để anh dìu thì anh mới yên tâm. Đáng lẽ anh còn tính bồng em luôn đấy. Thanh Nhã cười vì phần hơi thái quá của anh. Thấy nhiều người cứ nhìn chồng mình, Thanh Nhã cũng có chút khó chịu mà nói. Anh xem, có nhiều người đang nhìn anh kìa. Kệ họ, mà em để ý làm chi? Em có đâu, vậy sao em nói? Thanh Nhã cứng miệng mà im lặng, không lẽ cô nói mình đang ghen? Nhưng thế có quá ích kỷ không? Ai bảo chồng cô đẹp quá chi? Bởi có chồng như thế đâu có sướng giống như cô hiện giờ vậy. Không muốn ai nhìn anh bằng ánh mắt si mê đó. Không lẽ bắt anh ở nhà suốt mà không ra ngoài chứ? Phan Tuấn thừa hiểu tâm trạng của Thanh Nhã. Dù cho cô không nói, anh vẫn nhận ra. Anh chỉ có duy nhất mình em thôi. Bây giờ thì có thêm một người nữa là con. Với anh, hai mẹ con em là quan trọng nhất. Nên em đừng vì những chuyện không đâu mà làm ảnh hưởng tâm trạng. Chỉ nhiêu đó của anh đã khiến cho tâm tình đang khó chịu của Thanh Nhã bỗng phút chốc tiêu tan. Cô ôm chặt lấy tay anh mà thì thầm. Do em yêu anh quá thôi. Phan Tuấn cười mà nói. Thì anh cũng chỉ yêu có mỗi mình em. Cả hai trong lòng đều giống như rót mật khi nghe lời nói đó của đối phương. Giữa hai người dường như không có một khe hở nào để cho bất cứ thứ gì có thể chen vào giữa họ. Tình yêu được xây dựng trên sự tin tưởng, chẳng khác nào bức tường chắn kiên cố. Dù thời gian hay bất cứ yếu tố nào xâm phạm cũng không thể phá vỡ được. Cả hai ra đến cửa bệnh viện thì đã có xe chở sẵn. Người tài xế đang đứng ở gần đó đợi, vừa thấy thì đã nhanh chân đến mở cửa. Phan Tuấn đỡ Thanh Nhã lên xe rồi cũng ngồi vào cùng cô. Xong hết, người tài xế mở cửa ngồi vào ghế lái mà khởi động xe chạy đi. Trên đường về thì Phan Tuấn cũng có báo với nhà biết, nên khi anh đưa cô vào đến phòng khách đã thấy đầy đủ thành viên trong nhà ngồi chờ sẵn. Ông Phan là người khẩn trương nhất. Nhanh, đưa Thanh Nhã đến ghế ngồi đi, chắc con bé mệt lắm, để ba gọi chị Mai làm ít món bồi bổ cho con bé. Bây giờ chị hai được xem như người quan trọng nhất nhà mình. Phan Tùng vui vẻ nói, bà Thu thì lên tiếng. Chỉ mang thai thôi mà, có cần làm quá vậy không? Em nói thế sao được, đây là chuyện vui của nhà mình mà. Thì em có nói không vui đâu. Ông Phan không để ý đến bà Thu nữa mà nhìn Phan Tuấn nói. Vốn định hai đứa ra riêng, nhưng Thanh Nhã mang thai rồi, con bé cũng cần người chăm sóc, nên tôi khoan hãy tính chuyện ra riêng. Bây giờ hai đứa cứ sống ở đây. Biết ông Phan ham cháu nên Phan Tuấn cũng không muốn làm ông hụt hẫng nên nói. Dạ, con thấy ba tính vậy phải, vợ chồng con sẽ nghe theo ba. Ông Phan đương nhiên vui mừng mà nói. Ừ, thôi con đưa Thanh Nhã lên phòng nghỉ đi, mà tạm thời để Thanh Nhã ở nhà đừng đến công ty. Con biết rồi. Phan Tuấn dìu Thanh Nhã đứng lên, cô lễ phép nói. Thưa dì, thưa ba, con lên phòng. Ừ, con lên phòng nghỉ đi. Muốn ăn gì thì cứ nói chị Mai làm nha. Con phải sáng ăn thì cháu của ba mới khỏe được. Dạ ba. Phan Tuấn đưa Thanh Nhã lên lầu thì Phan Tùng cũng nói. Con cũng đi ngủ đây. Ở phòng khách chỉ còn mỗi ông Phan và bà Thu. Ông lên tiếng dặn. Từ mai, em coi căn dặn chị Mai nấu thức ăn riêng cho Thanh Nhã, mua đồ bổ nấu để cháu mình được khỏe. Dù không hề vui cũng như tự nguyện, nhưng mà bà Thu vẫn nói. Em biết rồi. Sống chung một mái nhà, có gì thì bỏ qua để hòa thuận. Thanh Nhã cũng mang thai cháu đích tôn của nhà này, nên em cố gắng gần gũi quan tâm con bé nhiều hơn nha. Em vẫn rất yêu thương con dâu trong nhà mà. Dù cái tiếng mẹ ghẻ cũng làm cho người khác nghĩ xấu về em. Tuy vậy nhưng anh thấy đó, em có nói năng lớn tiếng với con dâu đâu, mà anh cứ nói như em khó khăn lắm vậy. Bà Thu tỏ ra ủy khuất, ông Phan liền dỗ dành. Tôi không có ý đó, tôi nói để mọi người nhường nhịn để vui vẻ thôi. Thì em cũng ráng gìn giữ gia đình này đó thôi, em cũng cực khổ chứ có sung sướng gì đâu. Được rồi, tôi hiểu mà. Bà Thu dựa vào người ông Phan mà thút thít. Lúc này bỗng nhiên điện thoại của bà ta đổ chuông. Nhanh chóng đưa tay cầm lên xem thì sắc mặt bà Thu hơi lo lắng, khi đó là số của Hùng Sẹo. Sao gã lại gọi đến giờ này? Nhưng có ông Phan ở đây, làm sao bà ta có thể nghe được. Ai gọi em giờ này vậy? Bà Thu liền nói dối. Con Quế Tiên, chắc có chuyện gì. Thôi em lên phòng nói chuyện với nó chút. Vậy em đi đi, tôi cũng đi thăm mấy chậu lan chút. Bà Thu đứng lên đi nhanh lên lầu. Vào phòng rồi bà ta liền đóng cửa khóa trái lại, sau đó mới nhấn nút nghe. Anh gọi tôi làm gì vậy? Em sao vậy? Anh nhớ em nên gọi cho em mà. Sao nay nói chuyện với anh thấy khó chịu thế? Bà Thu vội sửa lại và nhỏ nhẹ. Em đang ở nhà, chồng em nghe được sẽ nghi ngờ. Cần gì sợ lão già đó chứ. Anh nhớ em bây giờ muốn gặp em. Nhanh đến đi, anh đang đợi. Anh điên không? Giờ này em không thể đi được. Vậy thôi, để anh tìm lão già đó, nói cho lão ta nghe chuyện. Được rồi, anh chờ đi. Khách sạn cũ đúng không? Ngay từ đầu em như thế chẳng phải đã tốt rồi sao? Vậy anh cúp máy đây. Hùng Sẹo tắt máy rồi, bà Thu mới siết chặt chiếc điện thoại. Cứ để cho gã uy hiếp như thế mãi cũng không phải là cách. Bà Thu đi đi lại lại suy nghĩ cách giải quyết. Cuối cùng trong đầu bà ta cũng có kế hoạch. Cầm lấy túi sách, bà ta đi ra khỏi phòng, bước xuống đến phòng khách thì ông Phan cũng từ ở sân vào. Thấy như bà Thu ra ngoài nên hỏi. Giờ này em còn đi đâu à? Quế Tiên nó không khỏe, em phải qua xem thế nào. Con bé bị sao? Trong điện thoại nên em cũng không rõ. Để em qua đó, có gì về em sẽ nói. Ừ, vậy em đi đi. Mà có cần tài xế chở không? Thôi, em đi một mình được rồi. Bà Thu đi lấy xe rồi rời khỏi nhà để đến khách sạn nơi Hùng Sẹo hẹn. Đến nơi trước khi xuống xe, bà cầm lấy gói bột chuẩn bị sẵn mà ánh mắt hiện lên tia thâm độc. Lần này bà Thu kỹ hơn mà đeo mắt kính và cả khẩu trang che bít mặt mình. Nhân viên nghĩ chắc do những bà hồi xuân hẹn bạn tình không muốn lộ mặt nên cũng không để ý. Đến trước cửa phòng, bà ta đưa tay lên gõ. Bên trong Hùng Sẹo chỉ quấn hở chiếc khăn, nửa thân dưới đi đến mở cửa. Vừa thấy bà Thu đã đưa tay ôm chặt lấy bà ta liền ngọt ngào dụ dỗ. Anh gấp gì chứ? Anh nhớ em muốn phát điên đây, mà em làm gì trùm kín mặt vậy? Bà Thu cởi ra mà nói. Thì tránh người quen nhận ra chứ. Hùng Sẹo thấy hợp lý nên không thắc mắc nữa. Bà Thu đến bàn lấy chai rượu rót ra hai ly. Nhân cơ hội gã không để ý mà bà ta đổ khói bột vào một ly, sau đó cầm đưa cho gã. Anh với em cạn ly đi. Sao nay em khác vậy? Lúc nãy em còn không muốn đến nữa mà. Thì em nói vậy thôi, chứ sao lại không đến, trong khi anh tuyệt như thế. Hùng Sẹo cười lớn, cầm lấy ly rượu không nghi ngờ mà uống cạn. Ánh mắt bà Thu nhìn chằm chằm vào gã cho đến khi ly rượu không còn giọt nào mới yên tâm uống ly trên tay mình. Hùng Sẹo đặt ly rượu lại bàn rồi đến bồng bà Thu đi lên về phía giường. Lúc đặt bà ta xuống chuẩn bị hành sự thì vẻ mặt gã tỏ ra đau đớn mà đưa tay lên cổ họng. Bà Thu nhanh chóng ngồi dậy mà đứng trơ mắt nhìn về phía Hùng. Gã Hùng Sẹo vật vã đau đớn sùi cả bọt mép lên, hai mắt trợn tròn đưa tay chỉ về bà Thu mà u ớ. Em... Bà Thu sau đó thu xếp đồ đạc rồi lén lút rời khỏi khách sạn. Đương nhiên bà ta cũng che kín mít để không ai nhận ra mình. Trở về nhà bà ta vẫn rất bình thường, nhưng không hề xảy ra chuyện gì. Ngược lại còn vô cùng thoải mái khi nghĩ từ đây sẽ không còn ai uy hiếp mình nữa. Thay đồ rồi dưỡng ra thì bà Thu lên giường nằm ngủ ngon lành. Hôm sau Thanh Nhã không còn đến công ty nữa mà cô sẽ ở nhà dưỡng thai. Trước khi Phan Tuấn đi làm đã đem đồ ăn sáng cùng sữa lên phòng cho cô. Lúc này Thanh Nhã cũng vừa từ phòng tắm vệ sinh cá nhân xong. Em đến ăn sáng đi. Thanh Nhã đi đến ghế ngồi xuống cạnh Phan Tuấn. Anh đã ăn chưa? Em đừng lo, anh đến công ty ăn cũng được. Còn em giờ không chỉ một mình mà còn có thêm con nữa, nên sáng ăn uống mới tốt cho em và con. cảm nhận được sự quan tâm lo lắng cho mình từng ly từng tí của anh như vậy, thật sự Thanh Nhã trong lòng vô cùng hạnh phúc. Cô không nghĩ bản thân mình gặp được anh và có cuộc hôn nhân viên mãn như thế này. Tất cả đều từ lời hứa của cả hai người ba. Âu cũng là duyên trời sắp đặt. Để anh đút cho em ăn. Phan Tuấn định đút cho cô thì Thanh Nhã đã giành lấy mà nói. Tự em ăn được rồi, trễ giờ làm rồi anh đi làm đi. Phan Tuấn quyến luyến. Thật sự anh không muốn đến công ty chút nào, anh chỉ muốn được ở cạnh em suốt cả ngày mà thôi. Thanh Nhã cũng rất mong điều đó, nhưng anh là người đứng đầu trong công ty nên không thể vắng mặt. Huống hồ bây giờ công ty đang tiến hành khởi công mảnh đất phía đông, có rất nhiều việc cần giải quyết. Công ty cần anh hơn, nhưng anh thì cần em và con. Thôi được rồi, anh đi làm đi, rồi về sớm với em và con. Phan Tuấn cũng hiểu, hiện tại công ty anh không thể vắng, nhưng mà Thanh Nhã hiện tại mang thai, anh cần thu xếp thời gian để đưa cô đi du lịch hưởng tuần trăng mật, bù đắp lại cho cô. Anh nghĩ chờ mọi việc vào quỹ đạo, anh sẽ kêu Phan Tùng đến công ty tập làm để quản lý công ty thay anh thời gian. Khẽ đặt lên trán Thanh Nhã nụ hôn nhẹ rồi anh nói. Em ở nhà nghỉ ngơi nha, anh đi làm. Dạ. Phan Tuấn đứng lên cầm lấy cặp rồi rời khỏi phòng để đi làm. Còn Thanh Nhã thì bắt đầu ăn sáng uống sữa mà anh đã chuẩn bị cho cô. Vừa ăn xong định đem xuống nhà dẹp thì điện thoại cô reo lên. Cầm lên xem thì thấy là số của ông Ba Thiện, thì Thanh Nhã mỉm cười nhấn nút nghe. Con nghe đây ba. Con gái ba khỏe không? Ba hay tin Phan Tuấn báo con mang thai. Dạ con khỏe nên ba đừng lo. Con có thai tháng rồi ba. Vậy thì tốt quá, ba sắp có cháu ngoại để ẵm rồi. Vậy rồi con có đi làm nữa không? Dạ cả ba chồng và anh Phan Tuấn đều nói con ở nhà nghỉ ngơi dưỡng thai, nên con không đến công ty nữa. Ừ, ba chồng và chồng con nói phải đấy. Hiện giờ sức khỏe của con và em bé trong bụng là quan trọng. Ít ngày nữa ba và cô Dượng sẽ lên thăm con. Dạ con cũng nhớ ba lắm. Để ba lên, ba sẽ mang mấy con gà lên cho con tẩm bổ. Có thèm gì ở quê thì nói để ba đem luôn nha. Hiện tại thì Thanh Nhã cũng không thèm gì, với không muốn ba vất vả nên nói. Dạ thôi đi ba, trên đây gì cũng có cả. Con không muốn ba cực. Có gì đâu mà cực, ở quê mình vậy chứ tốt lắm. Thôi để ba xem có gì ngon thì ba đem. Dạ. Sau đó Thanh Nhã tắt máy. Nghe ba và cô Dượng sắp lên, Thanh Nhã cũng nôn nao lắm. Hiện tại cô chỉ có mỗi mong muốn ông Ba Thiện lên sống cùng cô. Dù gì ở quê mình cô cũng không hề yên tâm. Thêm ông đã tuổi cao nữa. Đợi khi nào ông lên cô nhất định phải thuyết phục ông. Thanh Nhã đặt điện thoại lên bàn, rồi cầm mâm đồ ăn đem xuống dưới nhà. Khi cô đến phòng khách thì thấy bà Thu đang ngồi uống trà xem tivi. Cô không thấy ông Phan đâu, nghĩ chắc ông đi bộ rồi, chuyện trò cùng mấy ông bạn già ngoài công viên rồi. Cô lên tiếng lễ phép nói. Gì? Bà Thu thấy Thanh Nhã từ lúc cô còn trên cầu thang, nhưng bà ta lại xem như không thấy. Bây giờ cô chào thì bà lên tiếng giọng mỉa mai. Bây giờ cô đang mang thai đứa cháu đích tôn của cái nhà này, nên trong nhà ai cũng yêu quý ra mặt hết. Nên đi đứng phải cẩn thận, tốt nhất là trong phòng chờ người cơm dâng nước rót thì hơn. Biết bà không có ý tốt, chỉ đang xỉa sói cô, nhưng Thanh Nhã vẫn trả lời rất nhỏ nhẹ. Dạ dù vậy nhưng cũng không cần phải ở trong phòng suốt đâu gì, đi lại vận động vẫn tốt mà. Bà Thu hứ lên mà không nói gì nữa. Thanh Nhã cũng im lặng, định đem đồ vào phòng ăn dẹp. Lúc này trên tivi phát lên tin báo, nói là ở một khách sạn có người đàn ông chết rất khả nghi, tình nghi bị sát hại. Bây giờ công an đang vào cuộc để điều tra. Danh tính nạn nhân được xác định tên là Nguyễn Văn Hùng, biệt danh Hùng Sẹo, một đại ca có tiếng trong giới bảo kê nhà hàng quán bar. Bước đầu nghi ngờ nạn nhân chết do vấn đề tình cảm. Rất có thể chính là người phụ nữ mà nạn nhân hẹn gặp. Do người này luôn che kín mặt nên nhân viên khách sạn không thể nhận dạng được. Cả camera ở sảnh cũng không thể thấy rõ mặt của người phụ nữ đó. Chỉ khẳng định người này ở tuổi trung niên, tầm trên dưới 50. Khi nào có tình tiết mới chúng tôi cập nhật tiếp. Choang. Cái ly trà trên tay bà Thu bất ngờ rớt bể tan tành. Thanh Nhã thấy vậy liền nói. Dì có sao không? Bà Thu quát lớn. Tôi không sao. Cô đừng có mà lo chuyện bao đồng. Thanh Nhã để ý sắc mặt bà Thu, hình như đang lo sợ điều gì đó. Mới lúc nãy bà ta còn bình thường, sao lại thay đổi nhanh như thế chứ? Hay do cái bản tin vừa rồi? cô còn đứng đó. Thanh Nhã giật mình rồi bước vào phòng ăn. Mới vài bước thì tiếng bà Thu đã vang lên. Khoan đã. Có gì sao gì? Vào trong gọi chị Mai ra quét dọn cho tôi. Dạ. Sau đó Thanh Nhã thấy bà Thu vội vàng trở lên lầu, bộ dáng hoảng loạn lắm. Cô cũng không suy nghĩ nhiều mà nhanh đi vào trong bếp. Bà Thu lên phòng thì đóng cửa lại, đến giường ngồi xuống mà hai tay bấu chặt vào nhau. Có chút run, nhất là hình ảnh khi chết của Hùng Sẹo ám ảnh lấy bà ta. Từ từ lấy lại sự bình tĩnh, bà ta tự trấn an. Mình là không ai thấy được mặt mình, nên sẽ không thể điều tra ra. Đêm qua, dù cố không nhớ đến nhưng bà ta vẫn gặp ác mộng nên ngủ chập chờn. Định ngả lưng xuống giường ngủ một tí, thì bất chợt điện thoại của bà ta đổ chuông lên. Đứng lên đi đến bàn trang điểm cầm xem, thì bà ta thấy đây là số lạ. Trước giờ ít số nào lạ gọi cho bà ta như thế này lắm. Không biết là ai gọi đến, suy nghĩ qua hồi thì bà ta cũng nhấc máy. Alo, ai đấy? Bên kia một giọng phụ nữ vang lên. Chào bà không cần phải biết tôi là ai cả. Nếu bà muốn giữ bí mật của mình cũng như bằng chứng giết người thì đưa cho tôi 5 tỷ. Dù trong lòng bất an nhưng bà Thu vẫn nói. Cô là ai? Cô nói gì tôi không hiểu gì hết. Cô lộn số rồi. Vậy bà có phải là Mộng Thu không? Bà Thu định cúp máy thì đã sững lại khi bên kia chỉ đích danh tên của bà. Sự lo sợ tăng thêm một bậc. Cô là ai hả? Tôi đã nói bà không cần biết, chỉ cần tôi biết bà là được. Chuyện bà và anh Hùng tôi đều biết cả. Và còn đoạn clip ở khách sạn bà đã xuống tay giết anh ấy cũng nằm trong tay tôi. Hiện tại tôi chỉ cần tiền. Nếu bà giao cho tôi thì mọi thứ sẽ biến mất. Làm sao tôi tin cô được? Để tôi gửi đoạn clip đó cho bà xem qua. Sau đó bà Thu nhận được tin nhắn. Mở ra xem thì đúng là cảnh trong khách sạn. Bà đổ thuốc và rượu cho Hùng Sẹo uống. Bà ta không nghĩ tại sao lại có đoạn clip này. Clip này từ đâu cô có? Kể ra cũng nhờ anh Hùng muốn có bằng chứng để sau này uy hiếp bà, nên đã lén đặt máy quay trong phòng. Nó rất hiện đại, được lắp vào một vật không ai nghĩ đến. Hôm nhận lại đồ của anh ấy tôi đã phát hiện được. Cô nói đi, cô là gì của Hùng Sẹo? Có thể xem là chi kỷ. Chỉ là anh ấy luôn nhớ đến người đàn bà tham vọng mưu mô như bà thôi. Anh ấy tâm sự cho tôi rất nhiều chuyện về bà đấy. Nếu không muốn chồng bà biết và phải ngồi tù, thì chuẩn bị số tiền tôi đã nói. 3 ngày sau, tôi hẹn nơi giao. Nếu không tôi sẽ đưa bằng chứng cho công an, thì bà tự hiểu số phận mình như thế nào rồi đấy. Sau đó thì bên kia đã tắt máy. Bà Thu nhanh chóng xóa đi đoạn clip trong tin nhắn, vì lo nhỡ ai phát hiện, nhất là ông Phan thì toi. Cứ nghĩ mọi chuyện không ai biết, thì một người từ đâu ra nắm thóp tống tiền mình. Dù rất tức giận, nhưng người ta cầm chuôi thêm hoàn toàn không biết gì về người đó. Nên bà Thu thật sự không thể làm gì, ngoài kiếm số tiền mà người đó đã nói. Mà với số tiền đó bà không biết phải tìm đâu ra. Nếu hỏi ông Phan thì sẽ bị nghi ngờ truy hỏi. Đau đầu lo xoay sở tiền, vì người bên kia chỉ cho có 3 ngày, khiến bà Thu mệt mỏi. Còn Thanh Nhã lúc này đang trong phòng trò chuyện cùng chị Mai thì tiếng chuông cửa reo lên. Chị Mai đang giở tay nên Thanh Nhã nói: "Để em ra mở cửa cho." "Cảm ơn cô chủ." "Em nói với chị bao nhiêu lần rồi, cứ gọi em là Thanh Nhã được rồi, chứ cô chủ em không quen." Chị Mai cười nói: "Thôi, tôi quen rồi, với lại ông chủ lại la tôi." Thanh Nhã nghe vậy cũng không nói gì mà đi nhanh ra cổng để mở cửa. Vừa ra đến nơi thì cô đã thấy người đến là Quế Tiên. Thấy Thanh Nhã thì cô ta hách giọng: "Có gì tôi ở nhà không?" Trước thái độ của cô ta, thật sự Thanh Nhã thấy khó chịu lắm. Nhưng nghĩ cũng là cháu của bà Thu, nếu cô không phải lại có cớ để bà ta nói, nên Thanh Nhã phải nhịn xuống. "Gì ở trong nhà đấy?" "Vậy cô nhanh mở cửa cho tôi đi." Thanh Nhã đưa tay kéo khóa cổng ra. Quế Tiên liền ngoe nguẩy đi một hơi vào trong, mà xem cô như người vô hình. Thanh Nhã sau khi đóng cổng lại thì cũng theo vào sau. Lúc vào đến phòng khách không thấy Quế Tiên đâu, nghĩ chắc là cô ta lên phòng kiếm bà Thu rồi. Ở nhà này cô ta ỷ có bà Thu nên tỏ ra rất là tự nhiên, như nhà mình muốn đi đâu thì đi. "Cô uống thuốc bổ đi." Chị Mai bưng chén thuốc bên trong nước màu đen, Thanh Nhã liền hỏi: "Thuốc gì vậy chị?" "Dạ thuốc bổ ăn thai, cậu chủ kêu tôi sắc cho cô uống." Thanh Nhã không nghĩ anh lại lo đến cả chuyện đó. Trong lòng ấm áp, cô mỉm cười nhận lấy chén thuốc. Quế Tiên lúc này trên cầu thang vừa bước xuống vô tình nghe thấy được ánh mắt ganh tị nhìn Thanh Nhã căm thù tận xương mà tự lẩm bẩm. Không ngờ cô ta nhanh như vậy đã có thai, đúng là tức chết mà. Lúc nãy cô ta lên phòng tìm bà Thu, nhưng không ngờ bà ta nói mệt muốn nghỉ ngơi, có chuyện gì lúc khác nói. Quế Tiên lần đầu mới bị đối xử như thế. Trước kia cô đến thì bà Thu luôn vui vẻ, vì cô ta là đứa cháu mà bà ta rất thương yêu. Bây giờ lại nghe được tin không vui khiến tâm trạng của Quế Tiên càng xấu hơn nữa. Dậm chân mạnh lên sàn, cô ta bước xuống. Thanh Nhã ngước lên thấy mới đó là Quế Tiên. Đã xuống rồi thì hỏi. Cô đã gặp gì rồi à? Quế Tiên đáp cộc lốc. Dì mệt ngủ rồi. Bỗng dưng Quế Tiên thay đổi thái độ mà đi đến ghế ngồi xuống nhỏ nhẹ nói. Cô uống gì mà thấy ghê vậy? À, đây là thuốc bổ thôi. Cô sao mà uống thuốc bổ thế? Thanh Nhã cũng không giấu. Tôi mang thai nên anh Phan Tuấn dặn chị Mai sắc thuốc an thai cho tôi. Quế Tiên cho là Thanh Nhã cố ý khoe khoang chọc tức mình nên sự căm ghét càng tăng thêm. Vậy hả? Tôi chúc mừng cô nha. Xem như quen biết, tôi phải mua quà tặng cho đứa bé mới được. Thôi khỏi đi, biết cô có lòng là tôi vui rồi. Sao được, cũng xem như là cháu của tôi mà. Thôi giờ tôi đưa đi cô mua sắm ít đồ cho đứa bé. Thanh Nhã cảm thấy Quế Tiên hơi lạ, thêm là con cô mới tháng thì cần quà gì chứ, nên nói. Tôi cảm ơn cô, nhưng mà con tôi vẫn còn trong bụng, nên quà gì đó là chưa cần thiết. Thì tôi mua trước, sẵn cũng tặng cho cô luôn. Bộ cô chê quà của tôi sao? Mà cũng đúng, trước đây tôi có sai với cô, nhưng bây giờ tôi đã hiểu rồi. Chúng ta có thể làm bạn được không? Tôi cũng xin lỗi cô vì mọi chuyện. Thanh Nhã thấy Quế Tiên cũng đã nhận lỗi nên cô cũng không chấp, nghĩ bớt kẻ thù thêm bạn vẫn hơn, nên cô nói. Chuyện đã qua tôi cũng quên hết rồi. Thanh Nhã, cô thật tốt. Tôi có lỗi với cô, cũng muốn chuộc lỗi, nên giờ tôi đưa cô đi mua ít quà cho cháu nha. Thấy Quế Tiên nhiệt tình như thế, Thanh Nhã cũng không đành từ chối nên đồng ý. Cô uống hết chén thuốc thì nói. Vậy tôi sẽ đi cùng cô. Quế Tiên tỏ vẻ vui mừng. Vậy mình đi giờ luôn đi. Sau đó Thanh Nhã đi cùng Quế Tiên ra trước cổng, nơi xe cô ta đang đậu. Thanh Nhã đã không thấy ánh mắt và cùng nụ cười thâm độc của Quế Tiên. Quế Tiên là người lái xe, còn Thanh Nhã ngồi kế bên. Lúc cô đi gấp nên không có đem theo điện thoại, nghĩ là đi tầm lát sẽ về, nên Thanh Nhã cũng không lo lắng gì nhiều. Lúc này Thanh Nhã mới để ý là Quế Tiên đưa mình đến một nơi khá vắng vẻ, hình như đã đi xa khỏi trung tâm của thành phố, nên cô lên tiếng hỏi. Mình đi đâu vậy? Quế Tiên bình thản nói. Chút sẽ đến nơi thôi. Và cuối cùng xe cũng dừng lại. Quế Tiên xuống xe. Sau đó Thanh Nhã cũng bước ra theo. Nhìn xung quanh vắng vẻ, Thanh Nhã có chút sợ mà nói. Đây là đâu vậy? Cô đưa tôi đến đây để làm gì chứ? Quế Tiên thay đổi sắc mặt hung dữ nói. Thì tôi nói chỉ để cô chịu đi cùng tôi thôi. Cô có biết cô đáng ghét thế nào không hả? Chính cô đã cướp mất anh Tuấn của tôi. Mà sao số cô may mắn thế? Nhiều lần bị tôi hại, vẫn có thể không gặp chuyện gì. Lúc ở thang máy hư do tôi cố tình đổi bảng để cô đi vào đó. Nhưng không ngờ anh Tuấn lại cứu cô. Cả chuyện tiết lộ giá thầu định để đổ lên cô mà cũng không thoát được. Sao ông trời bất công như thế chứ? Tôi đâu có thua gì cô đâu. Thanh Nhã nghe xong thì mới biết lần trong thang máy, chút cô chết ngạt là do Quế Tiên làm. Tưởng là cô ta đã thay đổi khi xin lỗi cô, nên cô mới dễ dàng tha thứ mà tin tưởng. Nhưng không ngờ cô ta vẫn chứng nào tật nấy. Tôi có đụng chạm gì đến cô đâu, mà hết lần này đến lần khác cô hãm hại tôi chứ. Bây giờ cô đưa tôi đến đây nhằm mục đích gì chứ? Chỉ một việc cô cướp anh Tuấn là đủ để tôi ghét cay ghét đắng cô rồi. Còn đưa cô đến đây để làm gì à? Đương nhiên cho cô bài học. Vì cô mà tôi bị mất việc, còn thêm anh Tuấn ghét bỏ nữa. Thanh Nhã theo bản năng đưa tay đặt lên bụng mình để che chở cho sinh linh bé bỏng của cô và anh. Cô đừng làm bậy. Quế Tiên nở nụ cười đáng sợ đi đến gần Thanh Nhã hơn. Còn Thanh Nhã thì cứ thụt lùi vì không biết cô ta định làm gì mình. Cả hai cứ như vậy cho đến khi giọng nói lạ vang lên. Hai cô em xinh đẹp, sao lại ở nơi vắng vẻ thế này? Cả Thanh Nhã và Quế Tiên đều hốt hoảng bởi giọng nói lạ. Quế Tiên nhanh hơn mà quay lại nhìn, thì thấy hai tên đàn ông bặm trợn, người xăm đầy mình, vẻ mặt rất là côn đồ, thì hoảng sợ đứng cạnh Thanh Nhã mà núp ở phía sau. Còn Thanh Nhã, chuyện Quế Tiên vừa đối xử với mình cô không quên, nhưng hiện tại mối nguy trước mặt còn đáng sợ nguy hiểm hơn nhiều, nên cô cố gắng bình tĩnh mà nói. Hai người là ai vậy? Chúng tôi đi dạo thôi, giờ chúng tôi về đây. Thanh Nhã kéo Quế Tiên định đi đến chỗ chiếc xe đậu gần đó, nhưng mà hai tên kia đâu dễ dàng bỏ qua mà đưa tay chắn lại. Một tên cười nói, hai em đi đâu vội vậy? Ở lại chơi với bọn anh chút đi. Quế Tiên giọng hung dữ, tôi không rảnh mà chơi với mấy người đâu. Có thì để cô ta chơi với hai người đi. Quế Tiên nhân lúc Thanh Nhã không chú ý mà đẩy cô về phía hai tên đó, còn cô ta thì bỏ chạy về hướng xe. Thanh Nhã trúng vào người hai tên thì một tên giữ lại mà nói với tên còn lại, đứa này để tao, còn mày đuổi theo đứa kia đi. Định chạy à? Đâu có dễ. Tên đó liền chạy đuổi theo Quế Tiên, còn Thanh Nhã bị tên này giữ lại. Cô cố chống cự nhưng bị hắn đè xuống đất, định có ý xấu làm bậy với cô. Còn Quế Tiên thì tưởng mình bỏ Thanh Nhã lại thì có thể thoát, nên cứ chạy mà không thèm quay lại nhìn hay quan tâm đến Thanh Nhã. Nằm dưới đất bị tên côn đồ ức hiếp, nhất là Quế Tiên lại bỏ cô lại mà chạy đi, trong khi lúc nãy cô còn có ý giúp cô ta để cả hai cùng thoát. Thanh Nhã cũng nhận ra lòng dạ con người đúng là khó lường, bản tính xấu xa sẽ mãi không bao giờ thay đổi. Cô em ngoan, đừng chống cự, không đừng trách anh làm em đau. Thanh Nhã thấy dáng vẻ của hắn thật là ghê tởm buồn nôn, cô cố dùng sức mà giãy giụa. Giờ này cô nghĩ đến anh, tại cô ngây thơ tin người mới lâm vào tình cảnh này. Dù vậy nhưng nghĩ đến con, cô phải tìm cách thoát thân. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt bé nhỏ của cô. Tên đó cúi xuống định đưa cái miệng dơ bẩn hôn cô thì cô cắn mạnh một cái khiến miệng hắn ta chảy máu. Bị đau, hắn ta tức lên tát mạnh vào mặt Thanh Nhã một cái. Chát. Dù rất đau nhưng cô vẫn không khuất phục. Bị kìm hãm do sức yếu, Thanh Nhã không thể giải vây cho mình. Cô đưa tay mò dưới đất mong tìm được thứ gì có thể dùng để chống trả lại. Bàn tay thon dài bấu trên mặt đất, làn da trắng nõn đã bám đầy bụi đất. Còn Quế Tiên tỏ ra vui mừng khi thấy chút nữa thôi là đến xe thì cô có thể thoát được rồi. Nhưng cô ta đã hoàn toàn thất vọng khi chỉ cách tầm 3 bước chân thì cô ta đã bị tên đó túm được. Quế Tiên không vừa mà đưa tay chống trả, liền bị tên đó tát cho mấy cái vào mặt khiến bầm cả lên. Đau đớn thêm hoảng sợ mà cô ta khóc toáng lên. Cứu tôi với, buông tôi ra. Ở đây vắng vẻ thế này, làm gì có ai qua lại mà em kêu chi cho mất công vậy? Ngoan, thỏa mãn, anh đây còn nhẹ nhàng. Nếu không đừng trách anh không nhẹ tay với phụ nữ. Kéo Quế Tiên đến gần đám cỏ gần đó, hắn ta đưa tay xé quần áo của cô ta ra. Quế Tiên gào lên, buông tay dơ bẩn của các người ra khỏi người tôi ra. Cô ta càng nói, hắn ta càng điên tiết hung hãn mà cười lớn. Dù cố chống cự nhưng Quế Tiên lại không làm được gì do yếu thế. Còn bên đây Thanh Nhã mò mẫm, cuối cùng tay cô cũng đụng phải vật cứng, đó là một cục đá. Cô vội cầm lấy mà dùng hết sức phăng mạnh vào đầu hắn ta một cái. Bị bất ngờ thêm đau, hắn gào rú. Á! Máu trên đầu tuôn ra xối xả. Hắn đưa tay ôm lấy đầu mình. Thanh Nhã nhân cơ hội đẩy hắn ra khỏi người mà chạy về đường lớn. Lúc ngang qua chỗ Quế Tiên, cô nghe tiếng la của cô ta. Nhưng bây giờ ngay cả bản thân cô còn chưa lo được thì không thể lo thêm cho cô ta. Hơn nữa cô ta còn nhẫn tâm muốn bỏ rơi cô để thoát một mình nữa, thì hà tất cô phải lo cho kẻ máu lạnh đó. Thanh Nhã theo bản năng một người mẹ, cô đặt con mình lên hàng đầu. Vì thế Thanh Nhã đã chạy đi luôn, cứ thẳng về phía trước mà chạy. Tên kia qua cơn đau đã cố chạy theo Thanh Nhã. Càng lúc Thanh Nhã càng đuối sức, cô vừa thở vừa cố gắng chạy. Phía sau là giọng của tên côn đồ. Đứng lại chưa? Để ông đây bắt được thì ông cho mày biết tay, đồ thứ đàn bà khốn nạn, dám đánh ông hả? Gần như kiệt sức nhưng Thanh Nhã không cho mình dừng lại. Nếu để hắn ta túm được thì cô không thể lường được hậu quả. Cuối cùng trời đã không phụ lòng người tốt, cô cũng đã đến được đường lớn. Sau đây khu vắng cũng rất ít xe đi lại. Thanh Nhã đi ra đến giữa lộ, cô hy vọng sẽ có xe chạy đến, nhưng lại mù mịt vì chẳng thấy bóng xe nào cả. Tên kia cũng đuổi đến. Hắn ta đứng ngay chỗ giáp với lộ lớn mà nhìn Thanh Nhã cười. Hắn ta trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Thanh Nhã gần như tuyệt vọng vì cô thật sự không thể đi nổi nữa. bụng dưới đang quặn đau lên. Cô lo lắng mà thầm nói, con không được xảy ra chuyện gì nha. Khi tên đó chuẩn bị bước về phía Thanh Nhã thì từ xa một chiếc xe hơi đang chạy đến, hắn vội núp vào trong, còn Thanh Nhã thì vào đường cùng, lóe lên ánh sáng chỉ đường mà khẽ mỉm cười đưa tay ra hiệu cầu cứu. Cứu tôi, cứu tôi với. Vừa nói xong cô cũng ngã ra lộ mà ngất xỉu. Quân Bảo trong xe thấy phía trước có bóng dáng người phụ nữ giống như cần giúp đỡ nên anh tăng tốc độ hơn. Vốn là anh đi khảo sát công trình ở vùng ngoại ô đang trên đường về, thấy người phía trước ngã xuống đường, anh hốt hoảng mà nhấn ga nhanh hơn. Đến nơi anh nhanh chóng mở cửa bước xuống xe đến chỗ Thanh Nhã ngất xỉu mà đỡ lên. Cô ơi, cô có sao không? Khi thấy mặt là Thanh Nhã thì Quân Bảo sửng sốt, sắc mặt đầy lo lắng. Thanh Nhã, em sao vậy? Thấy cô vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, nhìn người cô dính đầy đất cát khá chật vật mà anh không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cấp bách vẫn là đưa cô đến bệnh viện trước. Vì vậy Quân Bảo bồng Thanh Nhã lên xe rồi chạy nhanh vào thành phố. Tên côn đồ núp gần đó rất bực tức vì mất đi con mồi, nhưng nghĩ lại vẫn còn một người nên hắn ta nhanh chóng quay lại chỗ cũ. Lúc này Quế Tiên mặt đầy vết bầm, thân thể cũng vậy, quần áo tả tơi vứt bỏ bên cạnh, gương mặt vẫn còn sự hoảng sợ. Tên kia vừa mới cưỡng bức cô ta xong, vẻ mặt còn chưa thỏa mãn lắm. Xong rồi à? Có vẻ hàng ngon. Tên vừa trở lại lên tiếng nói. Tạm được, nhưng được cái còn Trinh. Còn anh thế nào, ngon không? Ngon mẹ gì, nó trốn rồi. Bây giờ còn con này thay nhau thưởng thức đi. Ok, vậy đến lượt anh đi, xong tới em. Tên đó nhanh chóng lột bỏ quần áo trên người, rồi nhào vào vồ vập cấu xé Quế Tiên chẳng khác gì như một miếng mồi ngon. Cả hai cứ thay phiên nhau như thế, không hề biết mệt mỏi. Đến khi đã hoàn thành thỏa mãn thì mới chịu rời đi. Lúc này Quế Tiên vì đau đớn hoảng sợ khi vừa trải qua một chuyện khủng khiếp ngoài sức chịu đựng của cô ta, ngồi co ro trong bụi cỏ, dáng vẻ gần như điên dại liên tục nói. Đừng đụng vào tôi, buông tôi ra đi. Thanh Nhã được Quân Bảo đưa vào bệnh viện thì anh đã gọi cho Phan Tuấn biết tin. Lúc này đang ở công ty điều hành cuộc họp quan trọng trong việc xây dựng công trình thì anh nhận được điện thoại. Cầm lên xem thấy là số Quân Bảo. Trước đó cả hai coi cho nhau để liên lạc. Trải qua việc đấu thầu thì giờ hai người xem nhau như bạn cùng hỗ trợ cho nhau. Anh liền nhấn nút để nghe. Anh gọi tôi có chuyện gì không? Thanh Nhã đang ở bệnh viện, anh đến nhanh đi. Không biết cô xảy ra chuyện gì, anh vừa lo lắng vừa sợ hãi mà nói. Tôi sẽ đến liền. Sau đó anh tắt máy quay qua nói với trợ lý. Tôi có việc gấp, anh xem tiếp tục cuộc họp thay tôi nha. Dạ giám đốc. Phan Tuấn cầm lấy áo khoác vắt trên ghế mà vội vàng rời khỏi phòng họp. Ai có mặt cũng tò mò không biết chuyện gì mà anh tỏ ra gấp gáp như thế. Đây là lần đầu họ thấy bộ dáng này của giám đốc mình, nhưng phận làm công đâu ai dám hé miệng. Phan Tuấn chưa đầy 15 phút đã đến bệnh viện. Vừa thấy Quân Bảo anh đã hỏi dồn dập. Vợ tôi sao rồi? Sao cô ấy phải vào bệnh viện? Thanh Nhã đang được cấp cứu bên trong. Sao cô ấy lại phải cấp cứu chứ? Anh bình tĩnh đi rồi tôi kể rõ mọi chuyện cho anh nghe. Phan Tuấn lòng như lửa đốt nhưng vẫn cố gắng để lấy lại sự bình tĩnh mà nói. Chuyện thế nào anh kể đi. Quân Bảo mới kể lại đầu đuôi sự việc gặp Thanh Nhã ở đường vắng và bộ dạng của cô lúc đó. Phan Tuấn nghe xong mặt đằng đằng sát khí, trong nháy mắt lóe lên tia máu, giọng âm trầm lạnh lẽo. Nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi. Đáng lý cô ấy phải ở nhà chứ, sao ở nơi vắng vẻ đó? Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng tất cả còn phải chờ vào Thanh Nhã thì mới biết được. Lúc này từ trong phòng cấp cứu bác sĩ đi ra, Phan Tuấn liền đi nhanh đến hỏi. Vợ tôi sao rồi bác sĩ? Bệnh nhân do kiệt sức nên ngất đi. Trên người có vài vết thương ngoài da không đáng ngại, còn thai thì động nhẹ nhưng không ảnh hưởng đến em bé. Chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng, không vận động mạnh sẽ ổn. Cảm ơn bác sĩ, giờ tôi có thể vào thăm vợ tôi được chưa? Anh có thể vào nhưng mà tránh làm ồn nha. Sau đó bác sĩ rời đi. Quân Bảo cũng muốn chờ Thanh Nhã tỉnh lại, nhưng có Phan Tuấn ở đây rồi anh thấy cũng không tiện. Có thể đến thăm cô sau nên nói. Vậy anh vào với cô ấy đi, tôi về trước. Phan Tuấn nhìn Quân Bảo cảm kích, vì nếu không có Quân Bảo vô tình đi trên con đường đó sẽ không biết cô như thế nào rồi. Cảm ơn anh. Không có gì đâu, tôi mong cô ấy sớm bình phục. cũng chúc mừng anh vì sắp được làm ba. Phan Tuấn không giấu được sự vui mừng mà lần nữa nói, cảm ơn anh. Quân Bảo quay người rời đi, gương mặt hiện lên vẻ bi ai vì người trong lòng anh đã sắp làm mẹ. Dù đã cố gắng giấu đi tình cảm đó, để mà anh có thể đứng trên cương vị người bạn, để có thể dõi theo hạnh phúc của cô, nhưng đôi lúc nó vẫn bị cảm xúc lấn át mà trỗi dậy, nỗi đau đó khó ai có thể chịu được. Phan Tuấn ở trong phòng bệnh chờ cô tỉnh dậy. Đây là lần thứ hai anh trải qua cảm giác này, nhưng lần này còn đáng sợ hơn, vì không chỉ riêng cô mà cả đứa con của hai người cũng xém gặp chuyện, nhìn cô với sự tự trách. Do anh không bảo vệ tốt cho mẹ con em nên mới để em xảy ra chuyện, anh xin lỗi. Không phải lỗi do anh. Thanh Nhã cũng vừa tỉnh lại, kịp nghe lời của anh nói. Phan Tuấn nghe tiếng cô thì nhìn đến, thấy cô tỉnh thì vui mừng. Em tỉnh lại rồi. Thanh Nhã mỉm cười, đôi môi có hơi khô. Phan Tuấn nhìn thấy mà đau lòng. Anh khẽ đặt lên môi cô, nụ hôn nhẹ. Dùng chiếc lưỡi của mình lướt trên từng chỗ khô kia, cho đến khi mềm lại thì mới rời khỏi. Lúc này anh mới hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao em lại ở nơi đó? Thanh Nhã lúc này mới thuật lại mọi chuyện cho anh nghe. Bắt đầu từ việc Quế Tiên đến nhà rồi nhận lỗi với cô, xong tỏ ý tốt chở cô đi mua quà. Nhưng tất cả đều là xảo trá, với mục đích trả đũa cô vì giành mất anh. Phan Tuấn nghe xong mà đùng đùng tức giận. Cô ta thật độc ác. Thanh Nhã nhớ đến mình may mắn thoát được, còn cô ta thì không biết thế nào nên nói. Em cố thoát được ra đến lộ gặp được chiếc xe vừa tới, nhưng còn cô ta thì không biết thế nào. Mặc kệ cô ta, thứ độc ác như cô ta thì đáng nhận lãnh hậu quả. Em quá tốt quá lương thiện mới bị người ta lừa gạt. Thanh Nhã chỉ im lặng vì anh nói đúng. Cô quá đơn thuần nên mới bị Quế Tiên hãm hại. Hết lần này đến lần khác. Nhưng từ đây về sau cô ta sẽ không có cơ hội nữa. Khi gặp chuyện gì đó thì con người ta mới khôn ra, giống như cô vậy. Mà sao anh biết em ở đây mà đến vậy? Chính Quân Bảo đã nói với anh. Lúc nghe tin em ở bệnh viện anh đã lo sợ vô cùng. Em xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng. Em đó sao phải xin lỗi? Em và con là thứ vô giá và quan trọng nhất với anh. Có thể mất tất cả chứ riêng em là không thể. Thanh Nhã cảm động vì tình cảm của Phan Tuấn dành cho mình. Đối với cô thì anh cũng như thế. Sực nhớ đến việc Quân Bảo thì cô hỏi, lúc nãy anh nói Quân Bảo báo cho anh là sao? Thì do anh ta là người em đã nhờ giúp đỡ. Thanh Nhã ngỡ ngàng, không nghĩ chiếc xe mình cầu cứu lại là của Quân Bảo. Đúng là một sự trùng hợp, nhưng cũng nhờ có Quân Bảo cô mới thoát nạn. Nhất định khi gặp mặt cô phải nói lời cảm ơn mới được. Lúc này tiếng chuông điện thoại reo lên, Phan Tuấn lấy ra xem là số của Phan Tùng, anh liền nghe máy. Em gọi có việc gì vậy? Anh hai, anh nhanh đến bệnh viện đi. Có chuyện gì thế? Quế Tiên đang ở bệnh viện, cả em và mẹ cùng ba đều đang ở đây. Nó cứ gọi tên của anh, nên ba kêu em gọi anh đến. Vừa nghe đến Quế Tiên, máu nóng của anh đã trỗi dậy. Khi nghe Thanh Nhã kể, anh đã muốn tìm cô ta để tính sổ. Sẵn dịp khỏi phải chờ đợi, anh liền nói, anh biết rồi, anh qua liền. Có chuyện gì vậy anh? Sau khi Phan Tuấn tắt máy thì Thanh Nhã hỏi, không muốn cô nghĩ ngợi nên anh nói, không có gì đâu, giờ em nghỉ đi, anh đi mua cháo cho em, tí anh quay lại. Thanh Nhã cũng còn mệt nên gật đầu, dạ. Kéo chăn đắp lên người Thanh Nhã rồi Phan Tuấn mới rời khỏi phòng. Theo lời Phan Tùng, anh tìm đến phòng bệnh của Quế Tiên. Lúc gần đến anh đã nghe tiếng là gào thét kinh hoàng. Buông tôi ra, anh Tuấn ơi. Phan Tuấn đẩy cửa đi vào thì thấy ông Phan và Phan Tùng đều có mặt. Còn bà Thu thì ở bên giường của Quế Tiên. Cô ta đang ngồi sát vào tường co do sợ hãi, vẻ mặt có hơi không được bình thường. Anh hai. Phan Tùng lên tiếng gọi anh, còn ông Phan thì nói, con đến thì may quá. Quế Tiên cứ liên tục gọi tên con, ai nó cũng không nhận ra kể cả gì của nó. Cô ta bị làm sao? Nó được người ta phát hiện ở ngoại ô, lúc đó trong tình trạng không bình tĩnh, trên người thì không mặc đồ, hình như đã bị cưỡng hiếp. Cô ta bị như thế là đáng, xem như tự làm tự chịu. Sao cậu có thể nói được những lời đó trong khi con bé gặp phải chuyện như thế? Nhìn đi, bây giờ Quế Tiên như điên dại, cậu không thấy sót hả? Trong khi nó luôn hết lòng yêu cậu. Bà Thu nghe được lời đó của Phan Tuấn đã tức giận mà quay lại quát anh. Ông Phan cũng thấy anh nói có phần quá đáng mà nhắc nhở. Sao con lại nói những lời như thế? Gương mặt lạnh u ám anh nói. Con nói như thế là đã nhẹ rồi đấy. Bà có biết cô ta đã làm những việc gì không? Thấy thái độ của Phan Tuấn như thế, ông Phan cảm thấy như có chuyện gì. Dù không thích Quế Tiên thì anh cũng sẽ không buông những lời như vậy. Nên ông hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Con bé đã làm gì hả? Cô ta đã lừa Thanh Nhã đến nơi vắng vẻ với ý định ức hiếp. Nhưng cô ta lại chưa được như ý, đã gặp hai tên côn đồ. Lúc đó Thanh Nhã không chấp chuyện cũ mà còn nghĩ cách để cùng nhau thoát. Mà cô ta nỡ đẩy Thanh Nhã lại phía hai tên đó nhằm thoát một mình. Cũng may Thanh Nhã chạy ra được đường mà cầu cứu và gặp được Quân Bảo đang lái xe đi đến mà đưa cô ấy đến bệnh viện. Bà nghĩ đi, người độc ác như cô ta thì có phải tự làm tự chịu không? Ông Phan nghe xong thì bức xúc mà nói. Không ngờ nó lại có thể làm như thế. Vậy Thanh Nhã thế nào rồi? Cô ấy không sao, đang nằm nghỉ ở phòng bên kia. Vậy đưa ba qua thăm Thanh Nhã đi. Con cũng muốn đi. Bà Thu im lặng chứ không nói gì, vì bà ta biết nếu bà lên tiếng bênh Quế Tiên trong khi cô ta đã làm ra những chuyện đó thì bà ta cũng sẽ bị liên lụy. Quế Tiên là gì đây? Con nhận ra gì không hả? Tránh xa tôi ra đi, đừng đụng vào tôi. Anh Tuấn, cứu em. Quế Tiên ngay cả bà Thu cũng không nhận ra. Ngồi rú vào tường mà nói không ngừng như vậy, bà Thu bất lực mà nói. Ông trời thật bất công với con mà. Suy nghĩ bất công thật à? Việc ác cô ta làm không cần chờ ai ra tay trừng trị thì trời cao có mắt cũng sẽ không tha. Kết quả hôm nay chính cô ta tự chuốc chứ đừng trách ông trời. Nói xong Phan Tuấn quay người rời khỏi phòng. Phan Tùng cũng dìu ông Phan đi. Ai cũng bất bình trước việc xấu của Quế Tiên. Nhưng giờ đây cô ta đã nhận lãnh hậu quả rồi nên không ai nói thêm gì nữa. Chỉ còn bà Thu trong phòng nhìn thấy Quế Tiên mà bà ta lo lắng cho bản thân mình. Những lời Phan Tuấn nói khiến bà ta sợ hãi. Nhìn Quế Tiên bộ dạng thảm hại khủng điên mà nói. Dì sẽ nhờ bác sĩ chữa trị cho con. Chứ giờ dì không biết phải làm gì. Tại con quá manh động mới xảy ra chuyện như bây giờ. Anh Tuấn á. Quế Tiên gọi xong lại ôm đầu mà la lớn. Tiếng la đó làm cho bác sĩ cùng y tá phải chạy vào. Bệnh nhân đang không tỉnh táo. Tôi sẽ tiêm thuốc an thần cho cô ấy. Với tình trạng này thì nên chuyển cô ấy qua bệnh viện tâm thần sẽ tốt hơn. Bà Thu đã không thể lo nhiều vì bà ta vẫn còn chuyện của mình nên nói. Vậy phiền bệnh viện sắp xếp cho cháu tôi. Chúng tôi biết rồi, mời bà ra ngoài. Bà Thu đứng lên chuẩn bị đi, còn Quế Tiên vì bị y tá kiềm chế để tiêm thuốc an thần. Cô ta chống cự gào giống thật thảm thiết, rồi dần chìm vào giấc ngủ. Thanh Nhã ở trong phòng chợp mắt được chút, thì tiếng mở cửa làm cô thức giấc. Nhìn thấy Phan Tuấn đã trở lại, còn có thêm ông Phan và cả Phan Tùng, thì cô ngồi dậy. Ba, con cứ nằm nghỉ đi. Phan Tuấn đã nhanh chóng đi đến đỡ cô dậy, dựa lưng lên đầu giường. Chị đã khỏe hơn chưa? Phan Tùng lên tiếng hỏi. Thanh Nhã mỉm cười. Cảm ơn em, chị khỏe hơn nhiều rồi. Em thật không ngờ con Quế Tiên lại dám làm vậy với chị. Bây giờ bị thế cũng xem như quả báo với nó. Thanh Nhã kinh ngạc. Cô ta bị sao? Nó cũng đang trong bệnh viện, nhưng bây giờ đầu óc không tỉnh táo, giống như phát điên vậy. Chuyện của cô ta đừng nhắc lại nữa. Người như cô ta không đáng để mình phải nhắc đến. Thanh Nhã biết Phan Tuấn vẫn còn tức giận về chuyện của cô, nên anh mới nói như thế. Cũng may con không sao. Quế Tiên nó đúng là quá sốc nổi, để giờ mới nhận ra báo ứng. Phan Tuấn nói cũng đúng, tất cả đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa. Không phải ba bênh vực vì con Quế Tiên mà nói vậy, con hiểu ý ba đúng không? Thanh Nhã gật đầu. Dạ con hiểu ạ. Con cũng không có mang oán hận gì cô ta hết. Có lúc nghĩ lại những việc làm của cô ta nhằm hãm hại con hết lần này đến lần khác, con cũng rất tức giận. Nhưng ngay cô ta gặp vậy, con thấy xem như lãnh hậu quả cũng lớn rồi. Không cần con đòi công bằng, tự trời cao, có mắt. Nếu con cứ nhớ mãi việc này mà thù hận thì con cũng sẽ không khác cô ta làm mấy, còn làm bản thân thêm mệt mỏi. Con chỉ muốn bình yên bên cạnh anh Tuấn và chờ ngày con của con chào đời. Con đúng là một người lương thiện. Con suy nghĩ được như vậy ba rất mừng. Sống mà cứ thù ghét thì mệt mỏi lắm, nên ba mới nói cái gì qua hãy để nó qua đi. Dạ ba. Còn bà Thu thì cũng rời khỏi bệnh viện ngay sau đó. Bà ta vì số tiền 5 tỷ mà chạy vạy khắp nơi, nhưng vẫn không đủ. Cuối cùng bà ta đã bạo gan lấy giấy tờ căn biệt thự mà đi cầm cố, mà ông Phan không hề hay biết, vì người kia đổi ý muốn nhận tiền sớm hơn. Chiều nay đúng như hẹn bà ta với người bí ẩn đã tống tiền mình, nên bà ta từ bệnh viện về nhà để lấy đủ số tiền đã chuẩn bị mà đem đến nơi hẹn nhân lúc nhà không có ai. Ngồi trong xe, bà ta chờ người đó gọi đến. Cuối cùng điện thoại cũng đổ chuông, bà ta nhanh chóng nghe máy. Tiền tôi đã chuẩn bị đủ rồi đây, tôi muốn cô giao đoạn clip đó lại cho tôi. Yên tâm, tôi nhận được tiền sẽ đưa cho bà ngay. Bây giờ bà đến đường X khu X. Tôi sẽ đến ngay. Bà Thu tắt máy xong thì lái xe đến nơi người đó nói. Dừng xe vào ven đường thì bà ta cũng nhận được điện thoại gọi đến. Tôi đã đến nơi cô nói rồi đây. Bà đi xuống, bỏ tiền vào trong thùng ATM đằng trước đó đi. Nhưng mà sao tôi biết được cô nhận tiền rồi, sẽ không đưa thứ tôi cần thì sao? Bà không có sự lựa chọn, nếu bà không đồng ý, thì xem như giao dịch đến đây kết thúc. Khoan đã, tôi sẽ làm như lời cô nói. Bà Thu cầm lấy túi sách đựng tiền bước xuống xe, đi đến chiếc thùng ATM đằng trước, nhìn ngó xung quanh, bà ta không thấy ai đáng ngờ. Mở cửa đi vào, bà ta đặt túi tiền xuống rồi nhìn điện thoại trên tay như chờ đợi. Quả nhiên người đó gọi đến. Tôi đã làm theo ý cô rồi. Giờ bà trở lại xe, rồi sẽ có người đem đồ đến cho bà. Bà Thu đi ra khỏi thùng ATM nhưng vẫn ngoái đầu lại nhìn xem có ai vào không. Vừa đến xe, bà ta mới vào thì từ thùng ATM có bóng người đi ra. Người này đội nón kết, thêm người này còn ngụy trang nên bà ta không thể nhìn thấy rõ mặt. Nhưng dáng người nhỏ bé đúng là phụ nữ, nên chắc là kẻ tống tiền bà. Ngồi trong xe, bà Thu nôn nóng chờ đợi. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ ở chỗ cửa xe làm bà ta giật thót cả người. Nhìn ra là một đứa bé hơn 10 tuổi. Kéo cửa kính xuống, bà ta lớn tiếng. Làm gì vậy? Đứa trẻ hơi sợ rụt rè nói. Có người kêu con đưa cái này cho cô. Đưa gì? Đứa bé cầm lấy cái phong bì đưa vào. Bà Thu nhận lấy rồi nói. Đi đi. Đứa bé liền chạy nhanh đi. Bà Thu mới mở ra xem thì thấy bên trong có thẻ nhớ. Gắn ngay vào điện thoại mở lên xem, đúng là đoạn clip ở khách sạn. Bà ta vô cùng vui mừng mà khởi động xe chạy đi. Đến chỗ cây cầu bà ta mới dừng lại, hé mở cửa kính ra mà ném chiếc thẻ xuống sông. Bà ta nghĩ từ đây sẽ không còn ai bị uy hiếp nữa. Với sự vui vẻ và thoải mái sau thời gian lo lắng, bà ta đã đến spa để tận hưởng thư giãn. Tầm 2 tiếng sau, bà ta mới lái xe về nhà. Khi vừa đến cổng nhà, bà ta đã thấy có xe cảnh sát đậu trước cửa nhà mình. Sự bất an khiến bà ta lo sợ, vội đậu xe vào bên đường, rồi bà ta lén lút đi đến thăm dò. Chị Mai nghe tiếng chuông cửa thì đi ra mở, thấy là công an thì hỏi. Các người tìm ai? Có bà Trần Mộng Thu ở nhà không? Bà chủ tôi đi vắng rồi, mà các người tìm bà chủ tôi có gì không? Bà Thu liên quan đến một vụ giết người. Chúng tôi đang tiến hành truy bắt. Nếu bà ta về nhà thì báo ngay cho chúng tôi biết. Chị Mai nghe xong thì sửng sốt. Không ngờ bà Thu lại giết người. Dù ngày thường bà ta có hơi khó chịu, nhưng làm những việc đó thật khó tin. Tôi biết rồi. Bây giờ tôi sẽ cử người ở đây canh giữ để chờ bà Thu về. Bà Thu gần đó đã nghe hết mọi việc, liền nhanh chóng rời đi. Vào xe rồi bà ta vẫn chưa hết hoảng sợ. Sao bây giờ bà ta lại bị truy nã như thế? Không phải chính bà ta đã vứt bỏ chiếc thẻ đó rồi sao? Hay do người đó giở trò? Bà Thu nhanh chóng lấy điện thoại gọi đến số người đó. Vừa đổ chuông đã có người nghe máy, thì bà Thu đã quát lớn. Nhận tiền rồi sao cô không giữ lời? Bên kia vang lên giọng cười lớn sau đó nói. Tiền thì tôi phải lấy, vì chính bà đã giết cha của con tôi. Bây giờ anh Hùng mất, tôi cũng cần tiền để nuôi con. Đối với người đàn bà độc ác như bà, thì đáng phải nhận được hình phạt thích đáng. Tôi nghĩ chắc giờ công an đã truy nã bà rồi đấy. Tôi khuyên bà nên ra đi đầu thú thì hơn. Chào bà. Cô. Bà Thu không ngờ mình vừa bị mất tiền mà còn mang tội. Bà đã ỷ y cho là nhận tiền là xong. Không ngờ cô ta đã tính toán từ trước. Không muốn phải ngồi tù thì bà ta phải trốn đi. Nếu không để bị bắt, ngày tháng sau này phải trong 4 bức tường thì còn gì nữa. Nhà thì không thể về, bà ta không biết phải đi đâu. Nhưng biết không thể ở lại nên bà ta nhanh chóng lái xe rời đi. Phan Tùng đưa ông Phan từ bệnh viện trở về nhà, còn Phan Tuấn ở lại chăm sóc cho Thanh Nhã. Đợi đến khi khỏe rồi mới xuất viện. Vừa mới vào cổng thì Phan Tùng đã thấy trước cổng có người canh giữ. Thấy là anh liền nói. Sao nhà mình lại có người đứng ở cổng vậy ba? Ông Phan cũng đã nhìn thấy nên nói. bà cũng không biết. Lúc này người công an đến gõ cửa kính, Phan Tùng liền mở cửa bước ra hỏi. Các anh là ai vậy? Chúng tôi là công an, đến đây để truy bắt bà Thu. Phan Tùng sửng sốt. Sao lại bắt mẹ tôi? Bà Thu liên quan đến vụ giết người, chúng tôi được lệnh bắt giữ, nhưng hình như bà ta đã bỏ trốn. Không thể nào, sao mẹ tôi lại giết người được chứ? Các anh có nhầm lẫn gì không? Chúng tôi đã có đầy đủ bằng chứng về việc bà Thu giết Hùng Sẹo. Các anh nói vợ tôi giết người sao? Ông Phan từ xe bước ra cũng đã nghe được, kích động ông đưa tay đặt lên ngực thở nặng nhọc. Phan Tùng liền đến đỡ ông. Bà ơi, bà có sao không? Sau đó Phan Tùng mới đưa ông Phan vào nhà, dìu ông ngồi lên ghế, qua lúc lâu ông mới từ từ bình tĩnh mà nói. Con nhanh gọi điện thoại cho mẹ con đi. Dạ. Phan Tùng lấy điện thoại gọi cho bà Thu nhưng không được, toàn là những tiếng tút kéo dài. Con gọi cho mẹ không được. Sao lại xảy đến chuyện này? Mẹ con sao lại giết người chứ? Con cũng không tin, nhưng mà bên công an nói đã có đủ bằng chứng rồi. Giờ chờ mẹ trở về thì mới biết rõ được ba. Nhà này sao mãi không thể yên chứ? Để con gọi cho anh hai. Ừ, con gọi cho anh hai con đi. Ở bệnh viện sau khi đút cháo cho Thanh Nhã ăn xong thì cô cũng đã ngủ. Phan Tuấn luôn ngồi bên cạnh anh. Vừa nãy anh nhận được cuộc gọi của trợ lý, báo bên ngân hàng cho hay bà Thu vừa thế chấp căn biệt thự với số tiền 5 tỷ. Do bên ngân hàng và công ty có mối quan hệ làm ăn qua lại nên họ phải báo cho anh hai. Phan Tuấn suy nghĩ sao bà ta lại cần số tiền lớn như vậy mà còn dám đi cầm cố nhà nữa. Chắc việc này ba của anh không hề hay biết. Đang suy nghĩ thì điện thoại của anh lại reo lên. Lấy ra xem là của Phan Tùng gọi đến, anh liền nghe. Chưa kịp lên tiếng thì bên kia Phan Tùng đã nói với sự gấp gáp. Anh hai, nhà mình xảy ra chuyện rồi. Có chuyện gì? Mẹ em bị truy bắt vì tội giết người. Giờ công an đang trực ở cổng để chờ bắt mẹ. Phan Tuấn nghe xong cũng rất kinh hoàng. Anh không nghĩ bà ta ngay cả giết người cũng dám làm. Vậy việc cầm nhà lấy tiền chắc liên quan đến việc này rồi. Anh sẽ về ngay. Sau đó Phan Tuấn tắt máy. Thấy Thanh Nhã đang ngủ ngon, anh cũng không muốn đánh thức cô, nên lặng lẽ đến hôn cô một cái, rồi cầm áo khoác rời khỏi phòng. Trước khi ra khỏi bệnh viện, anh cũng đã nhờ y tá trông chừng chăm sóc cô. Còn bà Thu lúc này, cả điện thoại cũng không dám xài vì sợ bị phát hiện. Không có chỗ đi, không dám thuê phòng trọ hay khách sạn. Trên người thì chẳng còn bao nhiêu tiền. Nếu lái xe thì rất dễ bị phát hiện, nên bà ta đã bỏ lại ở một bãi đỗ gần đó, rồi mua tạm ổ bánh mì, xong thì vào bãi đất hoang vắng vẻ lẩn trốn. Ở đây có khá nhiều ống cống nên bà ta chui vào một cái mà trú tạm. Xung quanh tối thui, vừa đói vừa mệt, bà ta lấy bánh mì ra ăn. Vừa ăn bà ta vừa nhớ đến ông Phan và Phan Tùng. Khoảnh khắc sung sướng ở nhà có người hầu kẻ hạ mà bà ta hối hận. Phải chi bà ta không toan tính tham lam thì giờ đã không lâm vào hoàn cảnh màn trời chiếu đất này rồi. Đưa bánh mì cắn vào miệng mà bà ta cảm thấy thật khó ăn. Thứ này trước giờ bà ta chưa bao giờ đụng đến. Đáng lẽ giờ này bà ta đã nằm trên nệm ấm giường êm rồi. Vừa cố gắng nhai bánh mì trong miệng mà bà ta khóc, những giọt nước mắt hối lỗi muộn màng. Phan Tuấn về đến nhà thì cũng đã nói chuyện với công an trước cổng và nắm được tình hình. Anh bước vào phòng khách thì cả Phan Tùng và ông Phan vẫn ngồi như chờ đợi. Vừa thấy anh, Phan Tùng đã nói. Anh, con về rồi. Phan Tuấn ngồi xuống ghế rồi mới lên tiếng. Con đã nói chuyện với bên công an rồi. Đúng là tội giết người của dì đã có đầy đủ bằng chứng. Mà không chỉ vậy, dì còn cầm cự căn biệt thự này để lấy số tiền 5 tỷ. Ông Phan sửng sốt. Có cả chuyện đó nữa sao? Phan Tùng hết bất ngờ này đến bất ngờ khác về người mẹ của mình. Mẹ em cần số tiền lớn như thế để làm gì? Anh đoán chắc dính líu đến vụ giết người. Theo bên công an cung cấp, người chết trước đây từng có mối quan hệ mật thiết với dì. Gã đó bảo kê ở quán bar nơi dì làm trước khi về làm vợ ba. Gã cũng chính là người đã lẻn vào phá cây mai của anh. Không cần nói thì cũng biết dưới sự sai khiến của ai rồi. Ông Phan trước khi cưới bà Thu chỉ nghe bà ta nói bán hàng chứ không hề biết làm ở quán bar. Những chuyện đã qua, dù gì đó cũng là quá khứ, ông cũng không chấp. Nhưng mà với tội ác của bà ta gây ra, thật sự ông không thể nào tha thứ được. Vậy ngay từ đầu bà ta đã lừa gạt ba. Phan Tùng phận làm con không có quyền phán xét quá khứ của mẹ mình, vì đó là người sinh ra anh. Từ trước giờ anh đều không đồng tình việc bà ta tham lam tính toán. Nhưng đó là mẹ của anh, bây giờ lại đang mang tội trên người trốn chui trốn nhủi, thì anh không thể nào bỏ mặc cho được. Phan Tuấn lúc này mới nói, đó cũng là quá khứ rồi ba. Ba cũng đừng suy nghĩ, hiện tại trước mắt phải kêu gì ra đầu thú chứ trốn không phải là cách. Em gọi cho mẹ không được, chắc sợ bị phát hiện, mà chắc vài bữa nữa dì sẽ liên hệ với em thôi. Hiện tại đành phải chờ thôi, đến khi nào dì có gọi cho em thì phải cố gắng khuyên dì ra đầu thú đi. Em biết rồi. Giờ ba nghỉ đi, con phải vào bệnh viện với Thanh Nhã. Ba đừng lo lắng, để con với Phan Tùng lo. Ông Phan gần như suy sụp khi biết mọi chuyện, gương mặt như già thêm. Ông thở dài nói, ừ, mọi chuyện hai đứa coi lo liệu đi. Sau đó ông đứng lên, lẩn thẩn bước lên lầu. Phan Tuấn chuẩn bị đi thì Phan Tùng lên tiếng, em thay mẹ xin lỗi anh. Em đừng như thế, dù có gì thì chúng ta vẫn là người một nhà, lúc hoạn nạn cần có nhau. Chuyện cần làm là phải tìm được gì để khuyên bà đầu thú, chứ đừng nhắc lại chuyện cũ nữa. Em cảm ơn anh, em sẽ tìm mẹ và khuyên mẹ. Em cũng đừng đau buồn, thôi anh đi đến viện đây. Phan Tuấn đi rồi, Phan Tùng vẫn ngồi đó, vừa trách và cũng vừa lo cho bà Thu khiến anh mệt mỏi. Cầm điện thoại gọi liên tục, chỉ mong bà mở máy, nhưng anh lại thất vọng. 3 ngày sau, Thanh Nhã cũng đã được xuất viện, cô cũng đã hay tin của bà Thu. Trải qua những việc bà ta đối xử với cô, không chỉ không ghét mà cô còn lo và mong bà sớm ra đầu thú. Chuyện căn biệt thự Phan Tuấn cũng đã giải quyết xong với bên ngân hàng. Ngôi nhà không khí cũng trầm buồn hơn hẳn. Ông Phan thì không nói gì, vẻ mặt lúc nào cũng như có nỗi thất vọng. Ông không còn quan tâm với việc bà Thu nữa. Còn Phan Tùng thì chẳng biết làm gì ngoài trực điện thoại để chờ bà Thu gọi về, vì anh không biết phải tìm bà ta ở đâu. Còn bà Thu thì không dám đi đâu, chỉ trốn trong cống. Nước uống với đồ ăn cũng dần cạn. Bà ta bây giờ bộ dạng lôi thôi lếch thếch bẩn thỉu, đâu còn là một quý bà sang trọng hống hách như xưa. Nhớ đến ông Phan và cả Phan Tùng mà bà ta khóc. Rất muốn về nhà, nhưng bà ta không muốn phải ở tù, nên bà ta có suy nghĩ muốn trốn đi. Bây giờ trong người không còn tiền, kể cả ăn thì lấy gì bỏ trốn. Suy nghĩ tới lui cuối cùng, bà ta quyết định gọi cho Phan Tùng. Mở nguồn chiếc điện thoại lên, bà ta nhấn nút gọi đi. Ở nhà Phan Tùng vẫn đang cầm điện thoại trên tay. Vừa đổ chuông anh đã mừng, vì biết chắc là của bà, nên anh nhanh chóng nghe máy. Mẹ về nhà đi mẹ. Bên kia bà Thu bật khóc, vì bà cũng rất muốn về, sụt sùi trong nước mắt mà nói, mẹ không muốn ngồi tù, con phải giúp mẹ. Mẹ cần tiền để bỏ trốn. Mẹ định trốn mãi sao? Nghe con đi đầu thú sẽ nhận được khoan hồng. Con đừng ép mẹ. Mẹ là mẹ của con. Không lẽ con muốn mẹ quãng đời còn lại phải trốn trong 4 bức tường sao? Con như mẹ xin con giúp mẹ đi mà Phan Tùng. Vì đó là mẹ của mình, nên Phan Tùng không thể cầm lòng được nên nói, mẹ muốn con giúp gì? Con đem tiền cho mẹ đi. Mẹ ở đâu? Con đem đến chỗ X, mẹ sẽ ra lấy. Mẹ chỉ gọi cho con chút thôi. Giờ mẹ phải tắt máy rồi. Con nhanh đến đi, mẹ đói lắm. Vậy mẹ chờ con đi. Sau đó bà Thu tắt máy. Phan Tùng thay đồ rồi cầm thẻ của mình để đi rút tiền cho bà Thu. Bao năm đi học anh cũng còn làm thêm để kiếm thêm thu nhập, nên dư được mớ khá chứ không hoàn toàn phụ thuộc vào gia đình. Dù bà Thu chu cấp rất đầy đủ. Xong hết, Phan Tùng nhanh chóng xuống dưới nhà. Lúc này Thanh Nhã cùng Phan Tuấn đang ngồi ở phòng khách. Vì hôm nay chủ nhật nên anh không phải đến công ty. Thấy Phan Tùng như muốn ra ngoài nên anh hỏi, em đi đâu hả? Phan Tùng trước giờ không có thói quen nói dối nên hơi ngập ngừng. Qua một lúc mới nói, em ra ngoài đi mua chút đồ. Thôi em đi nha. Nhìn thái độ của Phan Tùng thì Phan Tuấn cũng đoán ra chuyện gì rồi, anh cất tiếng, có phải dì gọi về cho em đúng không? Bước chân Phan Tùng sự lại, biết không thể giấu nên nói, mẹ cần số tiền để trốn đi. Mẹ không muốn ngồi tù nên em muốn đưa tiền cho mẹ. Phan Tuấn hơi tức giận, em biết như thế là hại gì không hả? Trốn không phải là cách. Tốt nhất dì phải ra đầu thú đi. Nhưng mẹ không chịu đi, em biết phải làm sao. Nghe anh, bây giờ em đi đến tìm dì đúng không? Nếu dì đã không chịu thì mình phải giúp dì thôi. Nếu em muốn dì có ngày được ngước mặt nhìn đời. Vậy em phải làm sao? Em cứ đến chỗ dì nói đi, anh sẽ báo bên công an để họ đến. Như vậy có được không? Em cứ nghe theo anh Tuấn đi, chị thấy cách đó mới giúp được gì. Em biết rồi. Sau đó Phan Tùng đi đến chỗ bà Thu hẹn, còn Phan Tuấn cũng đã báo cho bên công an hay tin để đến. Phan Tùng đến nơi bà Thu nói thì đứng đợi bà xuất hiện vì anh không gọi cho bà ta được. Đứng đợi tầm 15 phút thì bà Thu từ xa đi đến trong bộ dạng vô cùng thảm hại. Cả người lấm lem sơ bẩn còn có mùi hôi, đến nỗi Phan Tùng không nhận ra. Chỉ khi đến gần bà ta lên tiếng thì anh mới biết đó là mẹ mình. Con đưa tiền cho mẹ nhanh đi. Sao mẹ ra nông nỗi thế này? Con nghĩ đi trốn chui trốn nhủi chứ đâu phải ở nhà sung sướng. Tại sao mẹ lại giết người chứ? Tất cả mẹ cũng vì con, vì mẹ thôi. Nhà đó ba con cái gì cũng cho Phan Tuấn, còn con thì luôn thua thiệt. Mẹ làm tất cả cũng vì con, vậy mà con luôn không hiểu. Con nói bao lần rồi mà, con cũng không cần những thứ đó, con chỉ muốn được tự do theo đuổi đam mê của mình. Sao mẹ cứ cố chấp đặt lối suy nghĩ tham lam toan tính của mẹ lên con, để giờ đây mọi chuyện thành ra như thế này? Bà Thu sau bao ngày lẩn trốn cũng đã hiểu ra một số chuyện, bản thân cũng đã hối hận lắm rồi, nhưng mà bây giờ bà ta đã không còn được quay đầu rồi. Mẹ biết mẹ sai nhưng mẹ không muốn ngồi tù. Con đưa tiền cho mẹ đi để mẹ trốn sang nước ngoài. Mẹ nghĩ mẹ trốn mãi được sao? Con cứ kệ mẹ đi, còn hơn mẹ phải tù tội. Con muốn mẹ như thế lắm hả? Mẹ biết bà đã buồn và thất vọng vì mẹ đến mức nào không? Ngay cả con cũng vậy. Nhưng mẹ là mẹ của con, nên con không thể nhìn mẹ đã sai lại càng sai nữa. Ý con là gì? Lúc này tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Bà Thu nhìn đến thì thấy họ đang đến gần. Nhìn Phan Tùng bà ta giận dữ. Con bán đứng mẹ. Con chỉ muốn tốt cho mẹ thôi. Mẹ đầu thú đi. Mẹ không đi đầu thú đâu. Bây giờ mẹ phải rời khỏi đây. Bà Thu định bỏ chạy thì Phan Tùng đã níu lại. Với sức thanh niên bà Thu làm không lại nên quay qua cầu xin. Con buông mẹ ra đi. Con không thể nhìn mẹ lầm đường lạc lối nữa. Nhanh lên đi, hãy để mẹ đi đi. Công an đến bắt mẹ rồi kìa. Xe cũng đã dừng lại. Từ trên xe ba người công an bước xuống cùng Phan Tuấn, họ lớn tiếng. Bà đừng trốn nữa, hãy đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật đi. Dì nghe công an đi, dì thương Phan Tùng thì cũng đừng để việc gì ảnh hưởng đến em ấy chứ. Dì nghĩ trốn là xong hả? Cả quãng đời sau này của dì sẽ là ngày tháng lẩn trốn. Còn Phan Tùng sẽ ra sao khi có người mẹ như dì? Em ấy sẽ lo lắng vì dì, rồi còn đâu là tương lai nữa. Phan Tuấn cố khuyên giải, nhưng bà Thu dường như không hề nghe. Bà ta nhìn Phan Tùng bằng ánh mắt van xin. Buông mẹ ra đi mà. Phan Tùng vì mềm lòng mà nới lỏng tay mình ra. Bà Thu liền bỏ chạy, các công an liền đuổi theo. Do chạy gấp không nhìn đường mà bà ta băng qua lộ, đã bị chiếc xe chạy tới với tốc độ cao không kịp né mà tông thẳng vào bà ta. Cả người bà Thu bị hất lên không trung rồi rớt xuống mặt đường, tạo nên tiếng động mạnh. Cả người nằm trên vũng máu, miệng bà ta không ngừng ọc máu đỏ. Phan Tùng hốt hoảng chạy đến ôm lấy bà vào lòng mà khóc, đưa tay cố lau đi máu trên miệng mà bà nói. Mẹ ơi, mẹ sẽ không sao, con đưa mẹ đi bệnh viện. Bà Thu biết mình không qua khỏi, dùng chút hơi tàn để nói lời sau cuối. Mẹ xin lỗi, mẹ biết mình đã sai, chính mẹ làm khổ con. Cái giá của ngày hôm nay là do mẹ tự chuốc lấy, không thể trách ai. Con phải sống tốt, chăm sóc cho ba con. Nói với bà, mẹ xin lỗi. Mẹ đừng nói vậy, mẹ sẽ khỏe thôi. Bà Thu nhìn về phía Phan Tuấn đang đứng ở cạnh mà nói. Dì xin lỗi vì đã từng đối xử không tốt với con và cả những chuyện hãm hại con và Thanh Nhã. Dì mong con đừng ghét Phan Tùng. Thằng bé không biết gì ngay từ đầu, nó đã không thích những việc tranh giành mà dì cố làm cho nó. Dì xin con hãy quan tâm và lo cho Phan Tùng vì nó là em trai con. Dì yên tâm, những việc đã qua tôi cũng không muốn nhắc lại. Còn Phan Tùng thì từ trước đến giờ tôi luôn xem nó là em trai, điều đó sẽ không thay đổi. Dì cảm ơn con. Bà Thu mỉm cười mãn nguyện, sau đó nhìn Phan Tùng nói. Con trai của mẹ phải sống tốt, cố gắng giúp anh và ba con nha. Con luôn là niềm tự hào của mẹ. Bà Thu cố chút hơi yếu ớt nói những lời sau cuối, rồi nhắm mắt xuôi tay. Mọi tội ác đều đã chấm dứt tại đây. Ân oán, tham lam, toan tính để rồi được gì? Cuộc đời ngắn ngủi nên biết đâu là đủ thì mới có cuộc sống bình yên. Phan Tùng ôm lấy bà Thu mà khóc. Phan Tuấn đứng kế bên mà không cầm được lòng trước kết cục quá bi thương này. Đám tang của bà Thu có mặt mọi người trong nhà và cả ông Ba Thiện cùng vợ chồng bà Tâm. Vốn định lên thăm Thanh Nhã nhưng hay tin buồn đó, cả ba sẵn đi lên thăm viếng luôn. Ông Phan trầm lặng hơn hẳn sau tất cả việc làm của bà Thu. Phan Tùng vì buồn bã vì sự ra đi của mẹ, nhưng anh là người hiểu chuyện nên không trách ai, xem như bà đền trả tội mình gây ra. Phan Tuấn và Thanh Nhã cũng không mong kết quả này. Tuy bị bà Thu đối xử tệ, nhưng Thanh Nhã cũng đau buồn vì cái chết của bà. Chỉ có Phan Tuấn vẫn là gương mặt lạnh không biểu lộ cảm xúc, nhưng trong lòng của anh cũng không hề thoải mái. Sau đám tang, cuộc sống ở căn biệt thự đã trở lại bình thường, bây giờ bình yên hơn rất nhiều. Ai cũng mong thành viên nhỏ sớm chào đời để tạo thêm tiếng cười cho ngôi nhà. Ông Ba Thiện sau khi được Thanh Nhã thuyết phục đã đồng ý ở lại, vì phần ông cũng muốn bầu bạn với ông Phan sau những biến cố xảy ra. Cả hai ông đều trông đứa cháu của họ chào đời. Bà Tâm và ông Lu cũng đã quyết định sống ở Việt Nam cho đến cuối đời. Cả hai nhà thường xuyên qua lại nên không khí ấm cúng vui hơn hẳn. Phan Tuấn quyết định đưa Thanh Nhã đi du lịch, xem như hưởng tuần trăng mật, nên công ty anh đã giao cho Phan Tùng. Nhiều chuyện xảy ra Phan Tùng cũng trưởng thành, suy nghĩ chín chắn hơn. Song Phan Tuấn vẫn cho Phan Tùng theo đuổi đam mê của mình, nên anh đã vui vẻ đồng ý đến công ty phụ giúp. Trước lúc chuẩn bị ra sân bay thì Thanh Nhã lên tiếng chào hai người ba. Thưa hai ba con đi. Ông Phan cùng Ba Thiện đều vui vẻ nói. Hai đứa con đi chơi vui vẻ nha, nhớ chăm sóc cho cháu của ba đó. Thanh Nhã đặt tay lên bụng nói. Bé con rất ngoan, trộm vía nên ba yên tâm. Đúng là cô mang thai cũng không vất vả trong việc ốm nghén nên mới có thể đi du lịch như thế. Mà hiện tại thì là vậy, còn thời gian sắp tới không biết thế nào. Có con bên cạnh chăm sóc vợ và con của con, nên hai ba cứ yên tâm. Phan Tuấn từ trên lầu cầm vali xuống, đến cạnh Thanh Nhã ôm, đưa tay ôm lấy eo cô nói. Đến giờ mình đi thôi bà xã. Thanh Nhã mỉm cười hạnh phúc, chào hai người ba lần nữa, rồi cùng Phan Tuấn ra xe để đến sân bay. Cả hai quyết định đi du lịch châu Âu, và nơi đặt chân đến đầu tiên là Thụy Sĩ. Trên máy bay, Phan Tuấn nắm lấy tay của Thanh Nhã, còn cô dựa đầu vào vai của anh. Sự đẹp đôi hạnh phúc của cả hai khiến ai nhìn vào cũng trầm trồ ngưỡng mộ. Lần đầu tiên đi máy bay nên Thanh Nhã có chút lạ lẫm. Nhìn qua ô cửa sổ, nhìn mây trắng bay bồng bềnh mà cô cảm thấy thích thú. Lần đầu tiên cô mới được nhìn mây ở khoảng cách gần như thế. Bên ngoài bầu trời thật đẹp anh nhỉ? Anh lại thấy không đẹp bằng người bên cạnh của anh. Thanh Nhã nhìn anh khẽ mỉm cười. Đôi khi hạnh phúc vô cùng đơn giản. Chỉ cần được bên cạnh người mình yêu thì dù đi đến đâu, nơi đó cũng sẽ đẹp và bình yên. Suốt chặng đường dài thì cả hai cũng đã đáp xuống sân bay. Lúc này đã có chiếc xe được chuẩn bị trước. Cả hai cùng nhau lên xe rồi người tài xế cũng cho xe chạy đi. Lúc này Thanh Nhã mới hỏi. Giờ mình đi đâu hả anh? Chúng ta sẽ đến làng Wengen. Thanh Nhã cũng không biết nó là nơi đâu nên cũng không nói nữa. Ngồi trên xe, cô đưa mắt ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Cô thấy đây đúng là thật yên bình. Xe chạy khá lâu thì đến được ngôi làng Wengen. Nhờ Phan Tuấn nói, cô mới biết Thanh Nhã thấy ở đây có những ngọn núi cao hùng vĩ, bên dưới là những thảm cỏ xanh tươi. Những ngôi nhà dọc theo hai bên đường đi cũng rất đẹp. Cuối cùng xe đã dừng lại ở một ngôi nhà nhỏ. Phan Tuấn dẫn Thanh Nhã bước xuống xe rồi nói, chúng ta sẽ nghỉ ở đây. Đứng trước phong cảnh quá đỗi trong xanh bình yên thế này, Thanh Nhã thấy rất thích. Cô giang tay rộng hứng lấy cơn gió nhẹ, mùi cỏ thơm thoang thoảng thật dễ chịu. Thấy cô vui như thế, Phan Tuấn liền cười. Anh nắm tay cô đi thẳng về đồng cỏ xanh đằng xa. Lúc đầu Thanh Nhã hơi bất ngờ, nhưng sau đó lại mỉm cười bước đi cùng anh. Hành lý của cả hai được người lái xe xách vào nhà. Đứng giữa đồng cỏ nhìn về phía núi trước mắt, những chú bò đang thảnh thơi gặm cỏ mà cô thích thú. Ngay cả động vật cũng hòa bình với nhau như thế, thì nói chi đến cuộc sống con người nơi đây. Do ở đây hơi lạnh mà mải mê quá cô không cảm nhận được. Giờ thì cô đưa tay ôm lấy người Phan Tuấn. Thấy thế anh liền cởi áo khoác trên người khoác cho cô. Thanh Nhã quay lại nhìn anh cười. Nụ cười trên môi cô thể hiện sự vui vẻ hạnh phúc hiện tại của cô. Đưa tay ôm lấy anh, cô nói. Ở đây thật thích. Thụy Sĩ được cho là nơi bình yên nhất trái đất.